Chương 281, Bạch Tôn giả, yên tâm, ta đến làm mai. Sương mù bao phủ xuống, Chu Ly con mắt bình tĩnh nhìn qua Đậu Đậu. Lấy trộm tài khoản. Đúng vậy, tin tưởng ta a. Cho tới nay, tại trên mạng hàn huyên với ngươi trời đều là Âu Dương tiên tử a. Ta chỉ nhìn các ngươi nói chuyện trời đất nội dung đều cảm giác buồn nôn. Làm sao có thể cùng ngươi một đại nam nhân nói chuyện phiếm đâu. Đậu Đậu lớn tiếng nói, vì mình trinh tiết suy nghĩ, hắn cảm giác mình nhất định phải đem cái này chân thực công bố ra. Chu Ly trên mặt bao phủ hơi khói càng ngày càng đậm, hắn phát ra một trận cười thảm. Đậu Đậu a, không cần an ủi ta. Cái gì? Đậu Đậu nghi hoặc. Chu Ly trong lỗ mũi lần nữa phun ra hai đạo sương mù. Kỳ thật, ta cẩn thận nghĩ qua, ngươi nói có đạo lý. Tượng ta nam nhân như vậy, cả ngày đều đuổi theo một đầu be kia xe khắp thế giới chạy. Lại làm sao lại có cô nương thích ta? Chu Ly, ngươi quá nhỏ nhìn mị lực của mình. Trên thực tế, thì có như thế một vị tiên tử đang yên lặng chờ ngươi a. Không tin, ngươi có thể phát cái tin nhắn ngắn đi hỏi một chút nàng a. Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Ngươi nhìn, ta hiện tại điện thoại đều bị hư, thân thể đều bị ngươi cột. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian phát cái tin nhắn ngắn cho nhà ngươi. Thân thân, nàng chỉ phải trả lời, chẳng phải đã chứng minh ta nói chính là chính xác sao? Chu Ly nắm lấy cái tẩu tay, cứng đờ, trong mắt tựa hồ nhiều vẻ chờ mong. Sau đó, hắn cầm ra điện thoại di động của mình, thận trọng cho chính mình đối tượng phát câu. Có ở đây không? Chu Ly chưa từng tưởng như bây giờ, phát một đầu như thế phổ thông tin tức lúc đều sẽ như thế kích động cùng lo lắng. Tin nhắn phát đưa ra ngoài. 5 điểm sau. Phần mềm trang bên trong, Âu Dương tiên tử tài khoản biểu hiện ra. Tại tuyến. Trạng thái, nhưng vẫn không có hồi phục tin tức. Rõ ràng trước kia, nàng tại tuyến trạng thái lời nói. Trong vòng 5 phút, nhất định sẽ hồi phục tin tức. Cho dù là về cái khuôn mặt tươi cười. Ha ha. Chu Ly cười khan một tiếng, tiếp tục xoay đầu lại nhìn về phía Đậu Đậu, lỗ mũi. Miệng lại phun ra hai đạo khói rồng. Quả nhiên là Đậu Đậu đang trêu đùa mình a. Đậu Đậu, đây là hố vong a. Đúng rồi, gọi điện thoại a. Ngươi có nàng số điện thoại đúng không? Gọi điện thoại ở trước mặt hỏi rõ ràng a. Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Chu Ly lần này không nói gì. Hắn chỉ là yên lặng mở ra sổ truyền tin kéo ra khỏi Âu Dương Viện. Danh từ điểm kích gọi. Tiếp đó bên trong truyền đến quen thuộc tiếng đàn. Tiếng đàn vang lên một lần lại một lần. Điện thoại lại chậm chạp không có kết nối. Ha ha. Chu Ly lại sâu sắc hút một hơi thuốc, phun ra. Lần này, không chỉ có là miệng cùng lỗ mũi. Thậm chí trong lỗ tai đều phun ra khói trắng. Lập tức lại đem hắn toàn bộ mặt đều bao phủ. Đậu Đậu lập tức rất muốn khóc. Đây là hố vong đi. Hố vong đi tuyệt đối là tại hố vong a. Thật sự là tất tống thư hàng, cái này đều chuyện gì xảy ra a. Ta không nên cùng Chu Ly yêu đương a, tuyệt đối không cần a. Ai tới mau cứu ta à. Đang lúc này, nơi xa có một bóng người thật nhanh lướt về phía Đậu Đậu tiểu hòa thượng cùng Chu Ly một đoàn người. A, Đậu Đậu các ngươi bị bắt lại a. Đạo thân ảnh kia chú kiếm ngừng lập, mỉm cười nói. Chính là Bạch Tôn giả chạy tới. Bạch Tôn giả hiển nhiên là nhận biết Chu Ly, cho nên ngừng chân về sau, trêu vẹo nói. Đậu Đậu ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Bạch Tôn giả một chút. Quả nhiên, mình và tiểu hòa thượng trên đường đi xui xẻo như vậy, cũng là bởi vì Bạch Tôn giả ở phía sau đuổi theo a. Bất quá bất kể là ai tới đều tốt, chỉ cần có thể cứu nó là đủ rồi. Bạch tiền bối, Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Cứu ta a. Bạch Tôn giả cười nói. Cứu ngươi. Ta là tới bắt ngươi trở về. Bắt ta trở về cũng tốt a. Vô luận như thế nào ta tùy ngươi xử trí a. Đậu Đậu lớn tiếng kêu lên. Bạch Tôn giả nhíu mày. Xảy ra chuyện gì rồi? Chu Ly lỗ mũi, miệng. Xoẹt. Phun ra thật lớn phiến sương mù. Hắn há hốc mồm. Lại nói không nên lời một câu. Đậu Đậu. Ngươi lại gây họa gì? Bạch Tôn giả nhìn về phía Đậu Đậu, hỏi. Đậu Đậu đồng dạng há hốc mồm. lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói về. Vị tiền bối này, không bằng để ta tới nói a. Lúc này, một mực ở tại Chu Ly bên trên bắt yêu ít người nữ nhấc tay nói. Sau đó, nàng rất vui vẻ bắt đầu cùng Bạch Tôn giả giảng thuật lên chuyện điểm xuất phát, đi qua cùng kết quả. Đậu đậu, khui về nhà cho ta dùng bút viết 1000 chữ nhận lầm sách. Ta sẽ đích thân chuyển giao cho Chu Ly tiểu đạo hữu. Bạch Tôn giả thản nhiên nói. Đậu đậu ăn khẩu nước bọt. Để nó dùng vuốt chó viết 10000 chữ. Nói đùa cái gì, vuốt chó viết như thế nào chứ? Nó vừa muốn phản kháng một chút, nhưng vừa nhìn thấy Bạch Tôn giả cái kia một mặt điềm tĩnh bộ dáng, không biết làm sao. Liền không tạo nên tâm tư phản kháng. Mặt khác, Chu Ly tiểu hữu, ngươi đưa điện thoại di động cho ta xem một chút. Bạch Tôn giả đưa tay nói. Chu Ly vội vàng tắt rơi cái tẩu, sau đó thận trọng đem điện thoại di động của mình đưa cho Bạch Tôn giả. Trong toàn bộ quá trình, hắn cũng không dám mắt nhìn thẳng Bạch Tôn giả. Lãnh đạo của hắn Hoàng Sơn Chân Quân từng làm gương tốt, dùng hình động tính chỗ có người chứng minh Bạch Tôn giả mị lực. Bạch Tôn giả mở ra Chu Ly cơ, nhìn một chút. Sau đó dò hỏi. Người đôi kia giống cách nào môn phái? Là Bạch Vân Thư Viện đệ tử, Ngọc Cầm Tiên Sinh Âu Dương Viện. Chu Ly cứng ngắc báo ra cái tên này. Bạch Vân Thư Viện A, có ấn tượng, chờ một lát. Bạch Tôn giả mở ra điện thoại, tại sổ truyền tin bên trong tìm tìm. Một lát sau, hắn bấm một số điện thoại. Bạch Tôn giả từ ngày đó quyết định xử lý. Xe đẩy giải thi đấu. Về sau, liền bắt đầu đem chính mình một số lão đạo bạn cả đám đều có liên lạc. Trong đó vừa vặn có một vị hảo hữu là Bạch Vân Thư Viện. Điện thoại kết nối về sau, Bạch Tôn giả lên tiếng hỏi. Ui, Hằng Hỏa Chân Quân sao? A, là Bạch tiền bối A, tìm ta có việc sao? Đối diện truyền đến một cái ôn nhã hữu lễ thanh âm. Hằng Hỏa Chân Quân. Các ngươi Bạch Vân Thư Viện bên trong. Có phải hay không có vị gọi Ngọc Cầm Tiên Sinh Âu Dương Viện nữ tu? Há? Ngươi nói là Âu Dương Viện lão sư A, ngài tìm nàng có chuyện gì sao? Hằng Hỏa Chân Quân hỏi. Bạch Tôn giả nói. Ta muốn hỏi một chút, Âu Dương Viện đạo hữu bây giờ đang làm gì đâu? Hằng Hỏa Chân Quân trong lòng mặc dù hiếu kỳ Bạch tiền bối hỏi thăm Âu Dương Viện làm gì, bất quá hắn vẫn là hồi đáp. Âu Dương Viện lão sư hiện tại đang cho các đệ tử thụ đàn đi, tạm thời không tiện trò chuyện. Nếu như tiền bối có chuyện tìm nàng, ta thay thông cáo. Không cần, không sao. Vậy cứ như thế nói treo. Bạch Tôn giả lưu loát nói. Được rồi. Hằng Hỏa Chân Quân mặc dù có chút không hiểu thấu, bất quá vẫn như cũ không nóng không vội trả lời. Nho môn chân chính có tu dưỡng người tu hành đều là bộ này tính tình, trời sập cũng không sợ hãi. Nhưng có đôi khi tính cách của bọn hắn cũng sẽ cho người rất bắt gấp. Bạch Tôn giả sau khi cúp điện thoại, đối Chu Ly nói. Ngươi đối tượng đang cho học sinh thụ đàn. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, tiếp qua mấy canh giờ sau, sẽ liên lạc lại nàng thử nhìn một chút. Chu Ly cứng ngắc nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười khổ sở. Hắn vẫn là rất lo lắng. Vạn nhất đã từng cùng hắn giấu ngon giấu ngọt đều là đậu đậu. Vì kia Âu Dương Viện tiên tử đối với chuyện này không biết chút nào. Hắn đến lúc đó liên hệ với đối phương. Lại có thể thế nào? Bạch Tôn giả ngắm nhìn Chu Ly. Nhìn thấy hắn một mặt khổ ép bộ dáng, liền biết hắn lúc này trong lòng ước chừng ý nghĩ cùng lo lắng. Như vậy đi. Ta cho một mình ngươi cam đoan đi. Coi như ngươi cùng vị kia Âu Dương Viện nữ tu ở giữa tình cảm có vấn đề. Cái kia qua một thời gian ngắn từ ta thay các ngươi một lần nữa giật dây làm mai như thế nào? Ta làm mai thế nhưng là rất có kinh nghiệm đây này. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Dù sao, từ bế quan đi ra đến bây giờ, Hoàng Sơn Chân Quân giúp Bạch Tôn giả cùng Tống Thư Hằng rất nhiều bận biểu. Cho nên thay Chu Ly dắt giật dây bảo đảm cái môi loại chuyện nhỏ này cũng là tiện tay mà thôi sự ác. Mà lại, Bạch Tôn giả cũng đích thật là làm mai kinh nghiệm phong phú. Mặc dù hắn trước kia thay người giật dây lúc thường xuyên xảy ra một số ngoài ý muốn. Tỉ như giật dây song phương tại Bạch Tôn giả cố gắng giật dây dưới đồng thời di tình biệt luyến cái gì. Có Bạch Tôn giả cam đoan về sau, Chu Ly sắc mặt lập tức biến đã khá nhiều. Giải quyết sự tình về sau, Bạch Tôn giả xoay đầu lại, hướng phía bị trói thành một đoàn đậu đậu cùng tiểu hòa thượng nói. Như vậy đậu đậu quả quả, chúng ta muốn về nhà. Sau đó, hắn từ trong ngực lấy ra hai thanh duy nhất một lần phi kiếm. Bấm một cái kiếm quyết. Hai thanh duy nhất một lần phi kiếm vững vàng ngừng trong hư không. Tiếp đó, Bạch Tôn giả đưa tay chộp một cái, đậu đậu cùng tiểu hòa thượng liền bị hắn lăng không hút tới trên người. Tàng thiên câu. Xiềng xích tự động giải khai. Các ngươi hai cái tuyển thanh phi kiếm đứng lên trên, ta đưa các ngươi về nhà. Bạch Tôn giả ôn hòa cười nói. Không biết chút nào tiểu hòa thượng quả quả, manh manh cười một tiếng, sau đó bò tới trong đó một thanh phi kiếm lên. Đậu đậu liếc mắt liền thấy được Bạch Tôn giả lấy ra duy nhất một lần phi kiếm. Nó đối phi kiếm này rất có ấn tượng. Đây không phải Bạch Tôn giả dùng để đưa một ít gì đó đi. Vũ trụ du lịch. Duy nhất một lần phi kiếm sao? Bạch Tôn giả, đây là muốn làm gì? Muốn đem nó trực tiếp ném quá không đi sao? Bạch tiền bối, ta mình có thể bay trở về, yên tâm đi, lần này ta sẽ không trốn. Đậu đậu vội vàng nói. Xuyệt, đừng nói nhiều. Bạch Tôn giả giơ ngón trỏ lên. Sau đó, hắn đưa tay chộp một cái, đem đậu đậu ném tới một cái khác thanh phi kiếm bên trên. Quấn chặt. Không đợi đậu đậu phản kháng, Bạch Tôn giả bấm một cái kiếm quyết. Đi các ngươi, sưu, sưu, hai tiếng. Hai thanh duy nhất một lần bay trước một sau vọt lên phía trước đi. Tốc độ kia, nhanh đến không biên giới. Một trong chớp mắt, liền chỉ có thể nhìn thấy hai cái một trước một sau chấm đen nhỏ. Đây là tiểu hòa thượng bản kêu thảm thanh thúy êm tai. Uong uong uong gâu gâu. Đây là đậu đậu bản thét lên. Lúc đầu lấy tốc độ như vậy còn tại đậu đậu trong giới hạn chịu đựng. Nhưng đậu đậu tổng cảm giác mình đây là muốn bị một hơi đưa vào vũ trụ tiết tấu A. Không khỏi phát ra tiếng thét chói tai. Chí ít để bản vong mang cái dưỡng khí ốm được chứ. Về phần từ trên phi kiếm nhảy đi xuống. Đừng nói giỡn, ngồi Bạch Tôn giả duy nhất một lần phi kiếm lúc căn bản cũng không có nửa đường xuống xe tuyển hạng. Tham khảo năm đó một đầu đắc tội qua Bạch Tôn giả về sau bị đưa vào vũ trụ đại xà yêu. Như vậy Chu Ly tiểu đảo hữu, gặp lại. Qua mấy ngày liên hệ ngươi. Bạch Tôn giả hướng phía Chu Ly phất phất tay, lái. Lưu tinh kiếm. Thân hóa kiếm quang, chớp mắt đuổi theo đậu đậu cùng tiểu hòa thượng. Chu Ly trợn mắt hốc mồm. Tại hắn bên trên bắt yêu ít người nữ nháy nháy mắt. Luôn cảm giác vừa rồi vị tiền bối này, rất đẹp trai. Trên máy bay, Tống Thư Hằng mơ hồ trong đó. Lại mơ tới cái kia phồn hoa không trung hòn đảo. Cùng tráng lệ không trung chi thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 282. Xin hỏi có người hội lái phi cơ sao? Lăng Minh 10 vạn thưởng tăng thêm. Chương 282. Xin hỏi có người hội lái phi cơ sao? Lăng Minh 10 vạn thưởng tăng thêm. Lần này mộng cảnh cũng không có thủ thông nương cùng cây kia màu hồng phấn nhân duyên tuyến ảnh hưởng. Chỉ là Tống Thư Hằng tại trong lúc mơ mơ màng màng, lại lần nữa thấy được tòa kia hùng vĩ không trung chi thành. Làm sao lại không hiểu thấu nhìn thấy tòa này không trung chi thành rồi? Không phải là bởi vì ta tiếp cận Đông Hải nguyên nhân sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trong mộng hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy to lớn trên hòn đảo có núi, có nước, có rừng cây, có thảo nguyên. Còn có một mảnh thành phố cổ xưa kiến trúc cao lớn tường thành đem cổ thành bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Tống Thư Hằng trong mộng góc độ là lấy thượng đế thị giác nhìn xuống cái này tráng lệ không trung hòn đảo. Hắn thấy rõ ràng tòa cổ thành này cách cục. Đặc biệt là ở giữa tòa thành cổ, một tòa dễ thấy tháp cao đứng vững thu hút ánh mắt người ta. Nhưng là cái này tòa thành phố cổ xưa bên trong lại không có thể nhìn thấy một thân ảnh, không có bất kỳ ai. Là thần bí đảo sao? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Lần trước thông qua thông nương mộng cảnh lúc, hắn có thể cảm ứng được tên kia vì Cửu Đăng, Hòa Thượng, hoặc là phải nói là Cửu Đăng Sư Thái. Thì ở tòa này không trung chi thành bên trong. Nhưng là trong mộng cảnh cũng không nhìn thấy Cửu Đăng Sư Thái. tung tích. Một bóng người đều không nhìn thấy. Ánh mắt tại trong cổ thành dò xét một vòng về sau. Tống Thư Hằng lại đem ánh mắt chuyển rời đến ngoại giới. Cái kia phiến to lớn trong rừng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phiến to lớn Nguyệt Nha Hồ Đỗ phía trên. Cái này Nguyệt Nha Hồ Đỗ thật sự là xinh đẹp tới cực điểm. Phảng phất như là ma huyễn trong phim ảnh thường xuyên sẽ xuất hiện hồ nước hình ảnh. Bình tĩnh. Chiếu lộ ra ánh trăng. Mỹ làm say lòng người. Nếu như dùng di động đem màn này quay chụp xuống tới. Thậm chí không cần điểm tô cho đẹp. Trực tiếp liền có thể sung làm máy tính hoặc là điện thoại di động giấy dán tường. Ngay tại Tống Thư Hằng ánh mắt chuẩn bị lại tới gần một số hồ nước thời điểm. Đột nhiên trong hồ nước tựa hồ có cái gì cảm ứng được Tống Thư Hằng ánh mắt. Xoạt! Một đầu màu lam lớn dài cá từ trong hồ nước vọt ra thẳng tắp hướng lên bầu trời bên trong vọt tới. Vô cùng lớn lớn quan trắc thân thể của nó chỉ là lộ ra mặt nước bộ phận thì có hơn 10 mét chiều dài. Thân hình như là loài rắn, trên người không có vảy cá, chỉ có giống như cây khô da làn da. Màu lam cá lớn hướng phía bầu trời lộ ra dữ tợn răng. Trong miệng nó đầu lưới cũng là một đầu cỡ nhỏ quái ngư. Hiện lên màu xanh lá hình. Còn một cặp bén nhọn móng vuốt. Đối Tống Thư Hằng dương nanh múa vuốt. Tống Thư Hằng bị cái này đột nhiên bắn ra quái ngư giật nảy mình. Đây quả thực tựa như là ngươi đang nhìn ấm áp loại phim lúc. Hình ảnh đột nhiên chui ra cái kinh khủng rùa quái, vẫn xứng bên trên rùa kêu. Bất kể là ai cũng hồi vô ý thức bị giật mình. Bị như thế giật mình, Tống Thư Hằng thanh tỉnh lại. Ác mộng sao? Tống Thư Hằng thì thào đọc lấy, chậm rãi mở mắt. Khi mở mắt ra, một chút liền nhìn thấy máy bay ngoài cửa sổ tối sầm. Đen kịt không thấy năm ngón tay. A, chuyện gì xảy ra, là buổi tối sao? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Không nên à. Bọn hắn khi xuất phát vẫn là buổi sáng đâu. Từ Hoa Hạ bay đến Đông Hải nào đó đảo dùng lấy bao nhiêu thời gian à. Làm sao có thể bay đến tối đi. Mà lại, vì cái gì hành khách chung quanh đều là một bộ thất kinh biểu lộ. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Thư Hằng lập tức hướng bên trên Joseph hỏi. Joseph cười khổ nói. Thấp phụ, xảy ra chuyện lớn. Đang lúc Joseph chuẩn bị giải thích thời điểm trên máy bay truyền đến tiếp viên hàng không thanh âm kinh ngạc. Thân yêu các hành khách. Ta nhất định phải hướng mọi người hỏi ý kiến hỏi một chút. Hành khách bên trong có người hay không hồi lái phi cơ. Chuyện này gấp vô cùng. Tiếp viên hàng không thanh âm đều phát run, câu nói đều không lưu loát. Về sau tiếp viên hàng không lại dùng anh ngữ lặp lại vừa rồi mình đoạn văn này. Các hành khách khủng hoảng mất tiếc. Lăn lộn loạn thành một đống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao phải hỏi thăm có người hay không hồi lái phi cơ? Tống Thư Hằng nghi hoặc cực kỳ. Ngay tại vừa rồi. Nhiều nhất 3 phút trước. Máy bay bay lên. Đột nhiên liền trước mắt tối sầm lại. Cái gì đều không thấy được. Joseph cố gắng duy trì tỉnh táo, giải thích nói. Lại nói tiếp, chúng ta đột nhiên phát hiện trên máy bay có rất nhiều người không thấy. Trong đó, bao quát nữ nhi của ta còn có rất nhiều hành khách, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Liền phảng phất các nàng chưa từng có trèo lên phi cơ. Joseph cắn răng, hắn hiện tại rất lo lắng nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì. Càng hỏng bét chính là, máy bay cơ trưởng cùng tay lái phụ viên toàn bộ biến mất. Còn bao gồm lúc ấy rất nhiều ở phi cơ trước mặt đội bay thành viên. Đều đột nhiên biến mất không thấy. Tống Thư Hằng trợn mắt hốc mồm. Máy bay cơ trưởng, tay lái phụ viên biến mất không thấy. Một số hơi hiểu máy bay thao tác máy bay nhân viên phi hành đoàn cũng toàn bộ biến mất không thấy. Nói đùa cái gì à? Vậy bây giờ là ai tại lái phi cơ? Chẳng lẽ là ta mộng còn chưa tỉnh sao? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Liền như là có đôi khi làm liên hoàn ác mộng. Một cái ác mộng kết thúc lúc, lại sẽ mở ra một cái khác đáng sợ ác mộng. Người tại cảm mạo thân thể không thoải mái thời điểm thường thường rất dễ dàng làm dạng này liên hoàn ác mộng. Không phải là mộng thấp phụ. Chúng ta bây giờ muốn chơi xong. Máy bay hiện tại ở vào lái tự động trạng thái, trong thời gian ngắn không có việc gì. Nhưng là nếu như không có hiểu máy bay người đi tiếp quản máy bay, sớm muộn muốn máy bay rơi. Joseph cười khổ nói, trên cánh tay của hắn một mảnh tím xanh, cái này là chính hắn bóp. 3 phút trước, hắn cũng coi là đây là một cái ác mộng. Nhưng hắn đều đem cánh tay của mình bóp đến tím xanh, đau muốn chết, nhưng vẫn không có tỉnh lại từ trong mộng dáng vẻ. Đây không phải mộng, là chính đang phát sinh xương cảm giác hiện thực tàn khốc a. Mà lúc này tiếp viên hàng không cấp bách thanh âm truyền đến. Ô ô, các ngươi không cần vây quanh ta oán trách ta cũng không hề dùng a. Ô ô, ta sẽ không mở máy bay a. Trong các ngươi ở giữa, có người hay không hội lái phi cơ? Xin nhanh lên một chút đến buồng điều khiển vị trí. Máy bay lái tự động hình thức đều xảy ra vấn đề. Chỉ còn lại mấy vị tiếp viên hàng không bị một số kích động hành khách vây quanh, các nàng cũng không biết phải làm sao cho phải. Các nàng cũng sẽ không lái phi cơ à. Các hành khách tuyệt vọng. Nói đùa cái gì à, hành khách bên trong từ chỗ nào tìm hội lái phi cơ người đi ra à. Cũng không phải 007 đặc công phim hoặc là phim khoa học viễn tưởng. Có thể đột nhiên toát ra cái liên phi thuyền vũ trụ đều sẽ mở treo bức nhân vật chính à. Lúc này Tống Thư Hằng sau lưng truyền đến Chư Cát Trung Dương hối hận thanh âm. Thật xin lỗi, có lỗi với mọi người. Đều là ta không tốt, đột nhiên lựa chọn đến Đông Hải nghỉ phép đảo, là ta làm liên lụy các ngươi. Ở bên cạnh hắn, Cao Mỗ Mỗ ôm bạn gái Nha Y, một mặt cười khổ. Thổ Ba có chút buồn bực, ngửa đầu dựa vào tại chỗ ngồi bên trên. Chỉ là được mời mời đi ra chơi đùa, liền phải đối mặt tử vong lựa chọn a. Có thể không phiền muộn nha. Đừng lãng phí thời gian, viết di thư đi. Vận khí tốt nói không chừng ngươi di thư còn có thể bị tìm tới. Dùng di động viết đi. Có lẽ có cơ hội có thể khôi phục điện thoại tín hiệu. Trước khi chết có thể đem di thư phát đưa ra ngoài. Chư Cát Nguyệt ở một bên mở ra điện thoại di động của mình, ngón tay trên điện thoại di động thật nhanh nhấn. Joseph thở dài yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, khởi động máy thật sự chuẩn bị viết di thư. Thấp phụ, ngươi có muốn hay không cũng viết phong. Thật sự là tốt đáng tiếc. Thật vất vả gặp được thấp phụ ngươi dạng này chân chính Trung Quốc công phu. Nhưng ta còn không có học mấy ngày, liền muốn đi thiên đường. Tống Thư Hàng. Lái phi cơ Tống Thư Hàng ngược lại là biết một điểm. Nhưng hắn học chính là máy bay tư nhân, cùng loại này hàng không dân dụng là hoàn toàn vật khác biệt a. Mà lại hắn chân chính đi lên đã lái qua, chỉ có phi cơ trực thăng riêng mà thôi. Nhưng là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tống Thư Hằng đứng dậy, khiêng lên ba lô của mình, hướng về buồng điều khiển đi đến. Ở nơi đó, có vị hơi mập tiếp viên hàng không còn tại một lần lại một lần lặp lại trước đó trò chuyện. Hai chân của nàng đều đang run rẩy, hoàn toàn bị dọa phát sợ. Tại nàng bên cạnh, một đám tức giận hành khách lớn tiếng gầm thét. Dùng đủ loại ngôn ngữ nguyền rủa cái gì. Mặt sắp tử vong, dù sao cũng phải để bọn hắn có cái phát tiết điểm. Joseph nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hằng, không biết mình sư phụ muốn làm gì. Cao Mỗ Mỗ đồng dạng tò mò nhìn Thư Hằng, nghĩ nghĩ về sau, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ co lại trong ngực Nha Y. Để cho nàng ngốc tại chỗ không nên động. Sau đó hắn vỗ vỗ Thổ Ba. Gia hiệu Thổ Ba cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo Tống Thư Hằng. Nhìn xem Thư Hằng muốn làm gì. Mặt sắp tử vong thời điểm không thể trông cậy vào người khác có tốt tính. Thật xin lỗi, mời các ngươi nhường một chút. Lúc này Tống Thư Hằng thân thể xâm nhập đám người. Cơ ngực lớn một cái. Liền đem cản tại đám người trước người toàn bộ chen ra. Rất nhanh, hắn đi tới vị kia hơi mập tiếp viên hàng không trước mặt. Ngươi tốt. Vị tỷ tỷ này, lái phi cơ, không nếu như để cho ta thử một chút đi. Tống Thư Hằng sờ lên túi, từ đó móc ra một cái tư dụng máy bay bằng lái. PPL. Đưa về phía cái kia tiếp viên hàng không. Mặc dù chỉ là máy bay tư nhân bằng lái, cùng hàng không dân dụng hoàn toàn không giống. Nhưng nếu như không có những người khác hội lái phi cơ, không nếu như để cho ta thử một chút đi, chí ít. Ta lái phi cơ trên không trung chuyển qua kinh nghiệm. Tống Thư Hằng thanh âm không lớn, nhưng chen ở phía trước tất cả hành khách toàn bộ nghe được. Lập tức, đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn về phía Tống Thư Hằng, lúc này Tống Thư Hằng giống như một cây cọng cỏ cứu mạng. Mặc dù Tống Thư Hằng nhìn qua có chút tuổi trẻ. Tuổi trẻ tại phần lớn người trong mắt chính là kinh nghiệm không đủ. Không quá đáng tin. Nhưng là, giờ khắc này không có bất kỳ người nào sẽ để ý Tống Thư Hằng tuổi tác. Mọi người để ý chỉ có Tống Thư Hằng xuất ra cái kia máy bay tư nhân bằng lái. P-P-L. Muốn biết cái đồ chơi này có phải thật vậy hay không? Thư Hằng lúc nào học được lái phi cơ rồi? Sau lưng Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt nhìn, hạ giọng tại Thổ Ba bên tai nói. Ta làm sao biết a? Thổ Ba cười khổ nói, rõ ràng trước đó không lâu, hắn mới cùng Tống Thư Hằng cùng một chỗ lấy được ô tô bằng lái đây. Làm sao trong nháy mắt Tống Thư Hằng trong tay liên máy bay tư nhân bằng lái đều đi ra rồi. Cao Mỗ Mỗ tiến đến Thổ Ba bên tai, nhỏ giọng hỏi. Không phải là giả chứ? Bởi vì Tống Thư Hằng căn bản không có đi học máy bay thi máy bay bằng lái thời gian a. Bọn hắn dù sao cũng là Tống Thư Hằng bạn cùng phòng, đối Thư Hằng một học kỳ sắp xếp thời gian đều biết cách đại khái. Học máy bay loại này rất tiêu tốn thời gian sự tình, Tống Thư Hằng căn bản là không có cách giấu riêng được bạn cùng phòng. Thổ Ba nghe đến đó, lập tức sắc mặt đều tái nhợt. Mà lúc này trước mặt tiếp viên hàng không mừng rỡ đem máy bay tư nhân bằng lái đưa trả lại cho Tống Thư Hằng. Tống tiên sinh, ngài thử một chút đi. Lúc này cũng chỉ có nhìn ngài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 283. Tiếp tục biến mất hành khách cùng dù gì điểm sáng nhỏ. Chương 283. Tiếp tục biến mất hành khách cùng dù gì điểm sáng nhỏ. Tống Thư Hằng từ tiếp viên hàng không trong tay tiếp về mình máy bay tư nhân bằng lái. Nói. Ta làm hết sức mà thôi. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này Cao Mỗ Mỗ cùng Thổ Ba lo lắng chen đến Tống Thư Hằng bên người. Cao Mỗ Mỗ hạ thấp giọng hỏi. Thư Hằng, ngươi được không? Dù sao cũng phải có người thử một chút không phải sao? Tống Thư Hằng đường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình thứ tự chỗ ngồi máy bay đều sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Hắn hiện tại chỉ là nhất phẩm tu vi, căn bản không có phi hành thủ đoạn. Nếu là phát sinh tai nạn trên không cùng phổ thông hành khách không có khác nhau, kết cục đều là chết không có chỗ chôn. Thổ Ba cùng Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể về lấy cười khổ. Thu hồi tư nhân bằng lái về sau, Tống Thư Hằng nhấc chân tiến về khoang điều khiển, đồng thời hướng tiếp viên hàng không dò hỏi. Khoang điều khiển cửa mở ra. Hàng không dân dùng khoang điều khiển là người rảnh rỗi miễn tiến, trước kia máy bay kiểu cũ còn có thể có cái chìa khóa cái gì. Nhưng gần nhất kiểu mới máy bay khoang điều khiển đại bộ phận đều là khóa điện tử, tiên tiến điểm thậm chí cần cơ trưởng xoát mặt mới có thể đi vào. Khoang điều khiển mở ra. Hẳn là trên máy bay cơ trưởng hoặc là tay lái phụ đột nhiên biến mất lúc. Trong bọn họ trong đó một vị liều mạng hướng về sau chạy trốn. Muốn rời khỏi khoang điều khiển. Nhưng là hắn hiển nhiên không có thoát ra tới. Hơi mập tiếp viên hàng không giải thích nói. Chí ít hắn cho chúng ta mở cửa khoang. Tống Thư Hằng là cái có được lớn trái tim người, càng là đến sinh tử tồn vong thời khắc, hắn ngược lại càng bình tĩnh hơn. Tiến vào máy bay khoang điều khiển về sau, Cao Mỗ Mỗ cùng Thổ Ba lặng lẽ cùng theo vào. Mà cái khác hành khách, tại hơi mập tiếp viên hàng không khuyên bảo dưới, an tĩnh trạm đang điều khiển bên ngoài khoang thuyền. Không có đi vào quấy rầy Tống Thư Hằng. Dù sao vị này tiểu tử chỉ là mở qua máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân cùng hàng không dân dụng hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như một đại nhóm người xâm nhập đến khoang điều khiển bên trong quấy rầy đến Tống Thư Hằng, đến lúc đó mọi người liền thật sự một điểm hy vọng sống sót cũng bị mất. Tiến vào khoang điều khiển về sau, Tống Thư Hằng bị rực rỡ muôn màu đồng hồ đo ấm tay cầm cho tránh hoa mắt. Quả nhiên cùng máy bay trực thăng hoàn toàn khác biệt a. Thổ Ba nhìn qua Tống Thư Hằng thận trọng nói chấm phẩy. Thư Hằng, lái phi cơ cùng mở ô tô khác biệt. Cẩn thận chút. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, ngồi xuống về sau. Hắn mở nếm thử bắt đầu kéo máy bay chân ra. Hằng không dân dụng máy bay ở phương diện này có chút hố cha. Khác biệt công ty sản xuất máy bay. chân ga thao túng phương thức đều là khác biệt. Cũng may, lúc ấy tại biết mình muốn cùng Bạch Tiền Bối đi học máy bay lúc, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tống Thư Hằng đi thư viện nhìn rất nhiều liên quan tới máy bay điều khiển thư tịch. Các loại phương diện tư liệu sách đều có, hiện tại những tài liệu này sách xem như phát huy được tác dụng. Tống Thư Hằng bắt đầu ở trên máy bay thao tác. Cao Mỗ Mỗ cùng Thổ Ba nhìn qua Tống Thư Hằng thuần thục thao túng tư thế, nhìn qua còn hữu mô hữu dạng. Thư Hằng cái này là từ đâu học máy bay thao túng tri thức? Thổ Ba trong lòng có chút hiếu kỳ. Cao Mỗ Mỗ nhỏ giọng đáp, không phải là phi hành mô phỏng trò chơi à? Thổ Ba sờ lên mình tiểu tâm can, cảm giác nó nhảy thật nhanh. Sau đó không lâu, máy bay lái tự động hình thức bởi vì không có tín hiệu, Tống Thư Hằng chỉ có đưa nó hoán đổi thành dùng tay điều khiển. Chỉ là bên ngoài một mảnh đen kịt, cái gì không nhìn thấy, dùng tay điều khiển nhiều nhất chính là bảo trì phi hành bình ổn. Hy vọng lại bay một đoạn lộ trình có thể thoát ly này dù gì đen kịt thế giới đi. Đại khái phi hành thao túng ta đã hiểu, nhưng bây giờ có cái rất vấn đề trọng yếu, Tống Thư Hằng nói. Cao Mỗ Mỗ nghe được tin tức này về sau, hỏi, vấn đề gì? Ta sẽ không hạ xuống, Tống Thư Hằng đáp. Hắn chỉ mở qua máy bay trực thăng, nhưng máy bay trực thăng hạ xuống phương thức cùng cỡ lớn máy bay hành khách là hoàn toàn khác biệt. Trong đầu mặc dù có quan hệ với máy bay hạ xuống lý luận, nhưng này chút lý luận làm a mà lại rất nhiều bộ phận trọng yếu đều là dùng ngắm hoa trong màn sương thủ pháp miêu tả. Dựa vào những này hạ xuống lý luận tri thức, Tống Thư Hằng nếu có thể thành công hạ xuống, vậy liền thật sự có duyệt. Cao Mỗ Mỗ Thổ Ba, mà lại hạ xuống vấn đề còn không phải vấn đề lớn nhất. Tống Thư Hằng chỉ về đằng trước cười khổ nói, hiện tại càng đáng sợ vấn đề là chúng ta căn bản không biết mình ở nơi nào, chung quanh lại có đồ vật gì. Liền xem như mở ra đèn, nhưng máy bay bốn phía một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Mà khoang điều khiển bên trong máy truyền tin, hướng dẫn giới diện đồng dạng không có một chút tín hiệu. Bọn hắn chiếc máy bay này hiện tại liền như là mù lóa tại trong đêm tối tìm tòi. Cao Mỗ Mỗ bình tĩnh hỏi, nói cách khác, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Thổ Ba nghĩ nghĩ, một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Quả nhiên, ta vẫn là thử nghiệm có thể hay không đem viết xong di thư phát ra ngoài a. Đang ba người trong lúc nói chuyện, máy bay bên ngoài đột nhiên lại truyền đến một trận hốt hoảng tiếng vang. Nam nhân kêu to, nữ nhân kêu sợ hãi, hài tử tiếng khóc. Loạn thành một đống. Ta đi ra xem một chút. Cao Mỗ Mỗ tâm hệ bạn gái nhai an nguy, lập tức rời đi khoang điều khiển. Hướng phía sau cabin chạy tới. Khi hắn mở ra cabin về sau, lập tức sợ ngây người. Chỉ thấy tại trong buồng phi cơ, có thật nhiều hành khách ngơ ngác đứng tại chỗ. Tại trên người của bọn hắn có ánh sáng sáng tỏ huy lấp lóe mà lên. Để hắn, nàng, nhóm biến tượng trong đêm tối đom đóm sáng tỏ. Loại này siêu hiện thực hiện tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nha is ngay sau đó. Cao Mỗ Mỗ nhanh chóng chạy hướng bạn gái mình vị trí. Cũng may nha y không có việc gì. Lục Phỉ đồng học cùng tỷ tỷ của nàng cũng bình an vô sự. Tống Thư Hằng người ngoại quốc đệ tử Joseph đồng dạng mạnh khỏe. Bạn gái nha y bổ nhào vào Cao Mỗ Mỗ trong ngực. Nha y, xảy ra chuyện gì rồi? Cao Mỗ Mỗ lo lắng hỏi. Vừa rồi có rất nhiều hành khách trên thân đột nhiên sáng lên hỏa diễm quang mang, liền như trước mắt những này hành khách. Nha y chỉ trên người bây giờ sáng lên hơn 10 vị hành khách. Sau đó, hỏa diễm quang mang bên trong hành khách liền như là bị lửa nhiên thiêu sạch sẽ. Một chút xíu hóa thành tro tàn. Không có cái gì lưu lại. Nha y ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đang lúc nàng trong lúc nói chuyện, trong đó một vị bị quang mang bao phủ hành khách hoảng sợ kêu to lên. Ngay sau đó thân thể của hắn từ dưới lên trên bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng. Những này hạt ánh sáng lại như cùng cát cát rơi xuống, rất nhanh. Vị này quang mang bên trong hành khách liền biến mất không thấy, liên một chéo áo đều không có để lại. Tiếng kêu thảm thiết của hắn như là một cái mở ra cái nút tín hiệu. Ngay sau đó, cái khác quang mang bên trong hành khách lần lượt bắt đầu hạt ánh sáng hóa. Trong đó có một bộ phận hạt ánh sáng hóa hành khách hoảng sợ nhào hướng thân hữu của mình tìm xin giúp đỡ. Nhưng bọn hắn hạt ánh sáng hóa thân thể lại như là vô hình linh hồn xuyên qua thân hữu của mình. Sau đó, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Lại là hỗn loạn tưng bừng tiếng kêu sợ hãi liên tiếp. Cao Mỗ Mỗ cau mày thầm nghĩ trong lòng. Biến mất không thấy. Chẳng lẽ ngay từ đầu biến mất cơ trưởng, tay lái phụ, nhân viên phi hành đoàn, còn có sớm nhất một nhóm biến mất hành khách, đều là như thế này không thấy sao? Bọn hắn sẽ không chết đi. Nhà y rất lo lắng hỏi, loại này căn bản là không có cách dùng khoa học đi giải thích hiện tượng, để ở đây tất cả hành khách đều điên cuồng hơn. Ta cũng không biết à. Cao Mỗ Mỗ thở dài, tiếp theo hắn lại vô ý thức nói. Đi, chúng ta đi khoang điều khiển đi cùng thư hàng nói một chút đi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Bất quá luôn cảm giác cùng Tống Thư Hàng nói một chút cái này hành khách hạt ánh sáng hóa hiện tượng, có lẽ sẽ có thu hoạch gì. Mà lúc này, khoang điều khiển bên trong, Thổ Ba đột nhiên chỉ phía trước kêu lên. Thư Hàng cẩn thận, phía trước có đồ vật. Phía trước có đồ vật. Tống Thư Hàng trừng to mắt. Nhưng là trong mắt hắn xem ra, bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Cái gì đều không nhìn thấy. Làm sao có thể Thổ Ba có thể nhìn thấy đồ vật, mình hồi không nhìn thấy. Mình thế nhưng là mở rộng tầm mắt khiếu tu sĩ A, liên duyệt hồn đều có thể nhìn thấy. Ta không thấy được bất kỳ vật gì. Thổ Ba ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Tống Thư Hằng cấp tốc hỏi. Không, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Chung quanh một vùng tăm tối chính là vật kia rất sáng, đang phát sáng. Thổ Ba lớn tiếng nói, đồng thời ngón tay chỉ hướng máy bay ngay phía trước chỗ. Tống Thư Hằng dùng sức nháy nháy mắt, nhưng là trước mắt hắn vẫn như cũ chỉ có một vùng tăm tối. Chẳng lẽ là ánh mắt của ta xảy ra vấn đề? Tống Thư Hằng suy tư thời điểm, Cao Mỗ Mỗ đồng dạng tiến vào khoang điều khiển. Phía ngoài tiếp viên hàng không, hành khách đã sớm lăn lộn loạn thành một bầy, người người đều đang lo lắng cái kia. Quang mang đột nhiên xuất hiện trên người mình, đem chính mình biến thành một đống hạt ánh sáng. Hiện tại, căn bản không có người sẽ quản Cao Mỗ Mỗ bọn hắn tiến vào khoang điều khiển sự. Thư hàng bên ngoài phát sinh một chút sự. Có hành khách trên thân xuất hiện tầng một như hỏa diễm quang mang. Sau đó, tại tầng này quang mang bên trong biến thành hạt ánh sáng, biến mất không thấy. Cao Mỗ Mỗ vừa tiến vào khoang điều khiển về sau, lập tức mở miệng nói. Ta hoài nghi sớm nhất biến mất một nhóm kia hành khách cũng là như thế này biến mất. Chỉ là bọn hắn biến mất tốc độ quá nhanh. Có lẽ nhanh đến để cho chúng ta không nhìn thấy tầng kia như hỏa diễm quang mang. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương, phiền phức liên tiếp đến a. Những thứ không biết mới là nhất làm cho người lo lắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sớm biết nhất định phải lôi kéo Bạch Tôn Giả cùng một chỗ tới a. Có Bạch Tôn Giả tại chỗ, chỉ là máy bay sự cố, căn bản không cần sợ a. A, Thư Hằng, phía trước có đồ vật tại tỏa sáng. Lúc này, Cao Mỗ Mỗ đồng dạng chỉ hướng máy bay ngay phía trước chỗ. Hắn chỉ vị trí, cùng Thổ Ba chỉ vị trí nhất trí. Tống Thư Hằng, mẹ nó, cái này tính là gì? Vì cái gì Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ đều có thể nhìn thấy, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn thấy cái gọi là điểm sáng. Đồ vật là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là chỉ có thể bị phàm nhân trông thấy, lại sẽ không bị tu sĩ nhìn thấy đồ vật? Các ngươi đều có thể nhìn thấy, nhai cũng có thể nhìn thấy. Tống Thư Hằng xoay đầu lại cười khổ hỏi Cao Mỗ Mỗ bạn gái Nha Y. Nha Y ngắm nhìn Tống Thư Hằng, cuối cùng vẫn gật đầu. Các ngươi nhìn thấy điểm sáng là bộ dáng gì, có thể hình dung một chút không? Tống Thư Hằng thở dài. Cao Mỗ Mỗ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Thư Hằng, hẳn là ngươi không nhìn thấy cái kia điểm sáng. Hoàn toàn không nhìn thấy, ta chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Cao Mỗ Mỗ cẩn thận nhìn chằm chằm phương xa điểm sáng, con mắt chừng đau nhức. Thư Hằng, chúng ta đón thêm gần một chút. Bây giờ cách quá xa. Chỉ có thể ẩn ẩn thấy là một cái màu xanh lá nhỏ chút. Tản ra hào quang màu vàng ấm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 284. Cắt nhà cắt máy bay. Chương 284. Cắt nhà cắt máy bay. Màu xanh lá điểm sáng nhỏ còn lóe ra kim quang. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức hiện lên dự cảm không tốt, không hội ngộ bên trên cái kia thần bí đảo đi. Hắn chính nghĩ như vậy lúc Cao Mỗ Mỗ lời kế tiếp khẳng định ý nghĩ của hắn. Càng ngày càng gần, ta tựa hồ loáng thoáng thấy được một cái đảo nhỏ. Cao Mỗ Mỗ mở to hai mắt nhìn, sau đó dùng lực dụi mắt, sau đó đắng chát cười nói. Hòn đảo nhỏ kia tựa hồ nổi giữa không trung. Quả nhiên, là ảo giác của ta sao? Một bên Thổ Ba cười khổ nói. Đích thật là cái đảo nhỏ. Nha is đáp. Đích thật là lơ lửng. Tống Thư Hàng. Hố cha đâu, lúc đầu hắn còn nghĩ qua, vạn nhất mình chuyến này Đông Hải chuyến đi thật gặp được. Thần bí đảo. Cùng lắm thì mình không đi vào liền tốt. Trong đám Tam Lãng tiền bối, Bắc Hà tiền bối cùng Cổ Hà Quan tiền bối gặp gỡ thần bí đảo lúc, cũng là bọn hắn ý chí của mình quyết định muốn vào xem một chút. Mà Tống Thư Hằng nếu biết tiến vào thần bí đảo hội dẫn đến mất trí nhớ, tự nhiên là sẽ không lựa chọn đi vào. Nhưng không nghĩ tới thần bí đảo hèn như vậy, lại còn chơi ẩn thân. Nếu không phải Cao Mỗ Mỗ cùng Thổ Ba tại mình bên cạnh, nhắc nhở trước mặt mình có cái lơ lửng hòn đảo. Lúc này Tống Thư Hằng nói không chừng đã luống cuống. Một đầu xông vào đến thần bí trong đảo đi. Vì cái gì trong đám tiền bối có thể tự mình lựa chọn có vào hay không thần bí đảo. Nhưng ta có loại muốn bị bách đi vào cảm giác. Tống Thư Hằng suy tư một lát, yên lặng sờ lên lồng ngực của mình. Mặc dù nhưng đã nhìn không thấy. Nhưng hắn biết mình trên người có một đảo chuỗi nhân quả kết nối lấy trong túi áo ngộ đạo thạch bên trên thông nương. Sau đó lại từ thông nương trên thân một mực kết nối lấy thiên không thành. Bên trên cái vị kia, cửu đăng. Nếu như thiên không thành chính là thần bí đảo, có phải hay không là đầu này chuỗi nhân quả đang tác quái? Nhất định phải đem chính mình lấy tới thần bí ở trên đảo đi. Sẽ không như thế hố à? Ha ha, ngươi muốn làm ta lên đảo, ta lại liền không lên. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Thế là, hắn đối cùng phòng nói. Ta cảm giác cái kia hòn đảo khẳng định có vấn đề, chúng ta tránh đi nó. Đồng ý, ta cũng nghĩ như vậy. Cao Mỗ Mỗ chỉ cần nghĩ đến lơ lửng hòn đảo cũng cảm giác sợ hãi trong lòng. Thổ Ba là người hiếu kỳ tâm rất đủ người trẻ tuổi. Có tràn đầy tò mò. Ta ngược lại thật ra cảm giác có lẽ chúng ta có thể đi lên xem một chút. Cao Mỗ Mỗ, hòn đảo nhỏ kia bây giờ đang vị trí nào, chúng ta lách qua nó. Tống Thư Hằng lỗ tai tự động không để ý đến Thổ Ba ý kiến. Tại cái hướng kia, Cao Mỗ Mỗ ngón tay chỉ hướng trong mắt của hắn. Phù không đảo vị trí. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu, điều khiển máy bay cải biến lộ tuyến. Thận trọng tránh đi tòa kia phù không đảo vị trí. Máy bay tiếp tục phi hành thật lâu. Tránh đi a. Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Bởi vì hắn trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn thấy lơ lửng đảo, chỉ có thể hỏi như vậy. Tránh đi. Cao Mỗ Mỗ gật đầu. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tiếp lấy. Máy bay tiếp tục tiến lên. Bay lên bay lên, đột nhiên, máy bay phía trước xuất hiện một mảnh lớn quang mang. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng Nhai bởi vì không thích ứng đột nhiên xuất hiện quang minh. Không khỏi hít mắt lại. Rốt cuộc đột phá cái kia mảnh hắc ám khu vực sao? Tống Thư Hằng trong lòng vui vẻ, hắn mở rộng tầm mắt khiếu, con mắt điều chỉnh ống kính tuyến điều tiết thích ứng lực rất mạnh. Cơ hồ là chớp mắt thời khắc, Tống Thư Hằng đã thích ứng trước mắt lớn quang minh. Hắn tham lam nhìn hướng về phía trước phong cảnh, muốn nhìn mình bây giờ ra bây giờ ở địa phương nào. Mở mắt xem xét sau. Tống Thư Hằng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh to lớn rừng cây. Vùng rừng tùng này là cao to như vậy, từng cây đại thụ che trời đâm thẳng mây xanh, một bộ. Lão Phu chính là muốn ngày trời, tức thị cảm. Tống Thư Hằng không phải thực vật hệ, không cách nào nhận ra những này đại thụ che trời chủng loại. Nhưng hắn nhìn thấy những cây to này lúc, luôn cảm giác những cây to này cùng bây giờ thời đại này không hợp nhau. Tại to lớn rừng cây cuối cùng, thì là một mảnh nhìn một cách thảo nguyên vô tận. Cái kia thảo nguyên như thế to lớn, gió nhẹ mơn trớn lúc, bụi cỏ như sóng biển bốc lên. Sau đó, Tống Thư Hằng thấy được một cái quen thuộc phong cảnh. Đó là một cái cự đại, nguyệt nha hình hồ nước. Tựu cùng hắn ở trên máy bay trong mộng nhìn thấy, thiên không thành. Bên trong cái kia nguyệt nha hồ giống như đúc. Nhìn thấy nguyệt nha hồ lúc, Tống Thư Hằng cảm giác lá gan ẩn ẩn có chút đau. Nếu như hắn ở trên máy bay mộng cảnh là chân thật, trong cái này nguyệt nha hồ ẩn núp một đầu dài 10 mét trở lên cá lớn a. Mà lại cái này 10 mét vẫn là nó lộ ra mặt hồ đoạn nhỏ thân thể. Có trời mới biết nó giấu trên mặt hồ hạ thân thể khủng bố đến mức nào. Đồng thời, hắn có thể khẳng định phía dưới hòn đảo chính là hắn trong mộng tòa kia hùng vĩ không trung chi thành. Không thể nghi ngờ. Đồng thời, còn có 70% trở lên khả năng không trung chi thành chính là thần bí đảo. Chẳng lẽ ta nhất định mất trí nhớ một lần sao? Tống Thư Hằng lệ rơi đầy mặt. Mà lại, vì Mao ta rõ ràng đã tránh đi không trung hòn đảo, nhưng vẫn là một đầu chui vào. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì à? Đừng nói cho ta, Cao Mỗ Mỗ bọn hắn nhìn thấy chính là Hải Thị Thần Lâu, là phù không đảo cái bóng. Chân chính phù không đảo liền bày ở hắn phi hành đường thủy ngay phía trước, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới. Như thế cũng quá hèn hạ a. Thật xinh đẹp. Nhai thích ứng tia sáng về sau, rúc vào Cao Mỗ Mỗ bên người. Thổ ba đồng dạng một mặt sợ hãi thán phục, hình thật là một cái mỹ lệ địa phương. Trong buồng phi cơ còn không có biến mất hành khách ước chừng còn có khoảng 20 người. Tất cả hành khách đều cảm thấy máy bay bên ngoài biến hóa. Ước chạy đến cửa sổ phi cơ vị trí hướng ra phía ngoài nhìn lại. Há, so, bâu, ti, phơn. Tống Thư Hằng danh nghĩa đệ tử Joseph lớn tiếng ngợi khen nói. Joseph là cái gia thích du lịch người. Thường xuyên mang theo gia nhân ở toàn cầu các nơi du ngoạn. Nhưng là hắn đem chính mình trong ấn tượng tất cả mỹ lệ hình ảnh toàn bộ lật ra đến. Lại không có một chỗ địa phương có thể sánh được trước mắt chỗ này mỹ lệ tiên cảnh. Đúng vậy, tiên cảnh. Loại này chỉ ở truyện cổ tích, tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh mới có thể xuất hiện hình ảnh. Mỹ lệ như vậy, liền xem như trong truyền thuyết thiên đường, cũng không gì hơn cái này a. Chúng ta được cứu sao? Chúng ta đã vượt qua cái kia chết tiệt hắc ám khu vực sao? Hơi mập tiếp viên hàng không lớn tiếng reo hò nói. Trên máy bay cũng không có ai, trên người lại nhóm lửa diễm quang mang, không có người lại biến mất. Chúng ta an toàn. Có một vị bạch lính mỹ nhân kích động nói, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn vui vẻ. Lục Phỉ vị tỷ tỷ kia đồng dạng đi vào máy bay cửa sổ, lên tiếng dò hỏi. Bất quá, nơi này là địa phương nào? Không biết, điện thoại cũng không tín hiệu. Có phải hay không là trong Đông Hải một hòn đảo? Lục Phỉ móc ra điện thoại di động của mình, mở ra. Có lẽ là bởi vì ở trong phi cơ nguyên nhân tín hiệu bị quấy rầy đi. Mấy người máy bay hạ xuống về sau, chúng ta nhìn lại. Một bên Chư Cát Nguyệt nói, đồng thời, nàng, hắn, không biết lúc nào móc ra một cái camera đối ngoài cửa sổ quay chụp. Chư Cát Nguyệt là trường học bộ thông tin thành viên. Đem trước mắt mình một số quái dị, thú vị, không giống bình thường hình ảnh thu xuống tới. Cơ hồ thành Chư Cát Nguyệt bản năng. Chư Cát Trung Dương thì là tối tối nhẹ nhàng thở ra, cũng may mình một nhóm người đều bình an vô sự. Nếu như chuyến này, mình mời người trong có ai xảy ra ngoài ý muốn, Chư Cát Trung Dương hội tự trách cả đời. Khoang điều khiển bên trong. Thư Hằng, nếu không tìm một chỗ trước dừng lại. Cao Mỗ Mỗ nghi hoặc hỏi. Để cho ta thử lại lần nữa. Tống Thư Hằng đáp. Đương nhiên Tống Thư Hằng cũng không phải là thử hạ xuống. Hắn là muốn nhìn một chút có thể hay không vọt thẳng phá không trung hòn đảo, trở lại thế giới hiện thực. Nhưng là khi hắn ý đồ thao túng máy bay kéo lên độ cao cùng tốc độ lúc, lại đột nhiên biến sắc. vô luận Tống Thư Hằng như thế nào thêm máy bay lớn chân ga, máy bay lại tưởng mất đi động lực kiên định hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hằng đại não nhanh chóng vận chuyển. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại lúc ấy Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối nhắc tới, liên quan tới thần bí đảo. Một số tình báo, tỉ như tại thần bí đảo cửa vào có cấm bay trận pháp. Liền xem như ngũ phẩm kim đan linh hoàng, tiến vào thần bí đảo về sau, cũng chỉ có thể hạ xuống tới, không cách nào ngự kiếm phi hành. Kim đan linh hoàng đều chỉ có thể hạ xuống, chỉ là một không máy bay, thì càng đừng nghĩ bay lên. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Chỉ có thể hết sức điều khiển máy bay hướng thảo nguyên vị trí lướt đi. Chí ít không cần hạ xuống trong rừng. Bị những cái kia muốn. Ngày trời. Đại thụ che trời nhóm cắm vào máy bay. Đang lúc Tống Thư Hằng đem hết toàn lực điều khiển máy bay lướt đi thời điểm. Trong hư không có hai đạo quang mang lóe lên mà tới. Tựa hồ là hai thanh kiếm quang. Hai đạo quang mang đầu tiên là xoát một chút vọt tới máy bay phía trước. Sau đó bọn chúng trên không trung một cái dừng. Tiếp đó hai đạo kiếm quang thay đổi phương hướng quay đầu nhìn về Tống Thư Hằng phương hướng bắn đi qua. Nếu như ta không nhìn lầm, cái kia chính là bạch tiền bối. Duy nhất một lần phi kiếm 004 bản. A, Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm cái kia hai đạo kiếm quang. Đồng thời trong lòng của hắn xông lên một loại siêu cực cảm giác bất an. Nằm thảo, cái này hai thanh duy nhất một lần phi kiếm, không phải là hướng về phía hắn tới a. Cũng liền Tống Thư Hằng suy nghĩ lóe lên thời khắc. Hai thanh duy nhất một lần phi kiếm 004 bản đã bắn tới trên máy bay. Bạch tiền bối, ngài đang làm gì đâu? Tống Thư Hằng khóc không ra nước mắt. Hắn nhớ được bản thân lên phi cơ thời điểm cho Bạch Tôn giả gọi qua điện thoại đó a. Cũng nói với Bạch tiền bối qua. Mình bây giờ chính ở trên máy bay. Điện thoại cần tắt máy. Nếu như Bạch tiền bối muốn đem đậu đậu. Tiểu hòa thượng thông qua duy nhất một lần phi kiếm 004 bản bắn tới. Cũng phải chờ hắn tới mục đích sau lại nói a. Nhưng vì cái gì sẽ có hai thanh duy nhất một lần phi kiếm 004 bản bắn tới a. Bạch Tôn giả hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy mới đúng a. Mà lại, phi kiếm đều bắn tới, phía trên đậu đậu cùng tiểu hòa thượng đâu. Làm sao không đang bay trên thân kiếm? Lúc này, nếu là có đậu đậu tại cũng tốt a. Bởi vì dù nói thế nào, đậu đậu cũng là chỉ tứ phẩm đại yêu khuyển. Nó biết bay a. A quên nơi này có cấm bay pháp thuật. Đậu đậu tới cũng vô dụng. Không đúng, đậu đậu chí ít còn nắm giữ lấy một số pháp thuật. Có nó ở đây có thể giảm bớt máy bay rơi phong hiểm. Mà lại đậu đậu thực lực cao cường. Tại cái này thần bí ruộng gì ở trên đảo. Nó có thể xung làm cường lực bảo tiêu nhân vật A. Đang lúc Tống Thư Hằng suy nghĩ lung tung thời khắc. Hai thanh duy nhất một lần phi kiếm đụng lên máy bay. Giống như là cắt đậu phụ. Đem máy bay đầu cắt ra. Ba, ngươi biết hát tiểu tinh tinh sao? Thật xin lỗi, Thư Hằng, tiền bối ta sẽ chỉ cắt máy bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 285. Học phách cấp đại tinh tinh. Chương 285. Học phách cấp đại tinh tinh lúc này tại Đông Hải trên không. Bạch Tôn giả chân mày hơi nhíu lại. Ở trước mặt hắn, đậu đậu cùng tiểu hòa thượng ở vào trạng thái hôn mê. Bị linh lực của hắn nâng tung bay lơ lửng giữa trời. Chỉ là ngồi đậu đậu cùng tiểu hòa thượng phi kiếm nhưng không thấy. Tống Thư Hằng tải lên phi cơ trước cho Bạch Tôn giả gọi qua điện thoại. Nói qua mình ở trên máy bay. Chờ đến nghỉ phép đảo sau sẽ liên lạc lại. Chuyện này Bạch Tôn giả tự nhiên không có quên. Cho nên khi hắn lấy Tống Thư Hằng trên tay. Vạn dặm phi độn thuật tọa độ. Làm mục tiêu đem. Đậu đậu cùng tiểu hòa thượng bắn đi ra lúc mình liền theo thật sát. Bạch tiền bối tính toán đợi đậu đậu cùng tiểu hòa thượng bị bắn tới Tống Thư Hằng chỗ máy bay phủ cận lúc. Liền khống chế lại phi kiếm. Sau đó để phi kiếm đi theo máy bay. Từ từ bay hướng Đông Hải nghỉ phép đảo. Có hắn tự mình một đường đi theo tự nhiên có thể cam đoan hai thanh. duy nhất một lần phi kiếm U4 bản. Đuổi kịp Tống Thư Hàng đồng thời tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới hắn chỗ ngồi máy bay. Nhưng là phi kiếm bắn trên đường thoáng ra chút xíu ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, chở Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng phi kiếm bay đến Đông Hải trên không lúc, đột nhiên tượng đụng phải vô hình bức tường ngăn cản. Tầng kia bức tường ngăn cản mang theo lực lượng rủi dị. Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng tiếp xúc đến vô hình bức tường ngăn cản trong nháy mắt, liền bị thôi miên đắc hôn mê. Mà hai thanh phi kiếm lại chui vào đến không hình bức tường ngăn cản bên trong. Sau đó hóa thành tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Cũng may Bạch Tôn Giả theo ở phía sau. Hắn nhìn thấy Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng hướng trong biển rớt xuống lúc, lập tức đưa tay, dùng linh lực nâng bọn chúng. Nhìn lên trước mắt tầng kia vô hình nhưng có chất bức tường ngăn cản, Bạch Tôn Giả suy tư. Phi kiếm biến mất là dịch chuyển không gian loại pháp thuật sao? Duy nhất một lần phi kiếm U4 bản là truy tung Tống Thư Hằng mà đến. Hiện tại một đầu đụng vào đến trước mặt bức tường ngăn cản tầng bên trong. Nói cách khác, Tống Thư Hằng chỗ ngồi máy bay cũng chui vào đến phía trước bức tường ngăn cản bên trong đi. Như vậy tầng này bức tường ngăn cản thông suốt hướng phương nào? Bạch Tôn Giả đạp trên hư không, như giẫm trên đất bằng, đi vào tầng kia trong suốt bức tường ngăn cản trước đó. Là thần bí đảo sao? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Gần nhất, Đông Hải trên không hiện tượng rủi dị. Cũng chỉ có cái kia để Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong đảo hữu đều mất trí nhớ thần bí đảo đi. Nghĩ nghĩ về sau, Bạch Tôn Giả đưa tay ấm về phía tầng kia bức tường ngăn cản. Hắn cho tới nay muốn tìm thần bí đảo. Nhưng đảo thần bí này tựa như cùng hắn chơi trốn tìm, hắn làm sao cũng không tìm tới. Thật vất vả tìm được một tia manh mối, Bạch Tôn Giả tự nhiên không ngại nghiên cứu một chút đảo thần bí này. Sau đó, khi Bạch Tôn Giả tay đè tại trong suốt bức tường ngăn cản bên trên trong nháy mắt, ba ba ba, liên tiếp dị hưởng. Tiếp đó, tầng kia trong suốt bức tường ngăn cản liền như bể nát, biến mất vô ảnh vô ảnh. Đông Hải trên không lần nữa khôi phục bình tĩnh, trống rỗng, không có thứ gì. Bạch Tôn Giả sắc mặt cứng đờ. Về phần mà còn mà, ta liền đưa tay ấm vào, liên bức tường ngăn cản đều cho ta bể nát. Không cho mặt mũi như vậy. Thiên không thành trên hòn đảo khoảng cách, phi kiếm cắt máy bay. Sự kiện tựa hồ đi qua khá dài một đoạn thời gian. Tống Thư Hằng dần dần khôi phục ý thức. Trong trí nhớ, sau cùng hình ảnh chính là hai thanh duy nhất một lần phi kiếm U4 bản giống như là cắt đậu phụ đem máy bay đầu cho cắt đứt. Lại sau đó Tống Thư Hằng liền mất đi tri giác. Ta còn sống. Hôm nay lại ngoan cường còn sống a. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Như vậy hiện tại ta ở chỗ nào? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Mình tựa hồ là rơi trong nước đi, thân thể cảm giác chính đắm chìm trong chất lỏng trên dưới bồng bềnh. Không phải là xui xẻo rơi vào cái kia Nguyệt Nha hồ đi. Cái kia trong hồ rất có thể có quái vật a. Bất quá hồ nước này làm sao có chút ấm áp, cảm giác thật thoải mái. Bán Nguyệt hồ nước hồ là suối nước nóng sao? Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng bên tai ầm ầm truyền đến một trận dồn dập gọi tiếng. Tiếng kêu kia rất có tiết tấu, tựa hồ là rất nhiều người cùng kêu lên kêu to. Không phải đang kêu sợ hãi, mà là tại ca hát. Tống Thư Hằng hít sâu một hơi. Sau đó, hắn mở mắt. Sau đó, hắn mộng bức. Cẩu, thí bán nguyệt hồ a. Cẩu, thí suối nước nóng nước a. Lúc này, hắn đang nằm tại một thanh nồi lớn bên trong, nồi phía dưới hỏa diễm tại hừng hực nhiên thiêu. Trong nồi nước chính bắt đầu chậm rãi ấm lên, từng chuỗi bọt khí chính đi lên bốc lên. Mà lại Tống Thư Hằng còn có thể nhìn thấy trong nước nổi rất nhiều đồ gia vị cùng rau xanh. Trên người hắn còn bị trói vô. Hình tượng này lập tức để hắn nhớ tới trong điện ảnh bộ tộc ăn thịt người. Nhưng cái này dùng cái nồi người sống sờ sờ màn ảnh. Hoàn toàn là phim hư cấu hình ảnh a. Liền xem như trong hiện thực bộ tộc ăn thịt người cũng sẽ không như thế làm a. Đây là cái gì thần triển khai? Là ai cùng hắn mở trò đùa quái đản trò đùa? Tống Thư Hằng thấy lại hướng cạnh nồi bên trên hô to gọi nhỏ. Người! Sau đó, hắn lần nữa ngây dại. bởi vì cạnh nồi bên trên vây quanh cũng không phải nhân loại, mà là hết thảy hơn 20 cái màu đen đại tinh tinh. Bọn chúng đứng thẳng người lên, vây quanh nồi tại hô to gọi nhỏ, hoan hô toát ra. Sống sống trong điện ảnh bộ tộc ăn thịt người người nguyên thủy. Đây là muốn ăn ta à? Tống Thư Hằng dở khóc dở cười, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình một ngày kia sẽ bị xem như đồ ăn. Nếu như không phải hắn kịp thời tỉnh lại lời nói không chừng tiếp qua 1-2 giờ. Một đạo tên là Nước Nấu Tống Thư Hằng. Món chính liền muốn mang lên đại tinh tinh nhóm bàn ăn, sau đó bị liên gia lẫn xương ăn sạch sẽ. Mà lại, rõ ràng là đại tinh tinh, vì sao lại giống người loại dùng nồi lớn đồ nấu ăn vật? Cái này nồi là từ đâu tới a? Tốt a, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tống Thư Hằng có chút hơi dùng sức, liên khí huyết chi lực đều không sử dụng, cột hắn dây thừng liền bị kéo đứt ra. Sau đó, hắn từ trong nồi đứng lên, đưa mắt nhìn hướng bốn phía. Tiếp theo, hắn hiện tại đại tinh tinh nhóm cách đó không xa. Đồng dạng bị trói vô thổ ba. Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái hắn Nha Y. Còn có Tống Thư Hằng cái kia cái túi đeo lưng cùng ẩn hình trạng thái bảo đao phách toái đều bị ném qua một bên. Còn tốt, cái thứ nhất bị ném vào trong nồi nấu người là mình. Nếu như là đại tinh tinh nhóm trước lựa chọn thổ ba người bọn họ, nói không chừng ba người bọn hắn thật muốn bị đun sôi đi. Mặt khác, cái khác hành khách đi đâu rồi? Thổ ba người bọn hắn là lúc ấy đi theo hắn ngốc đang điều khiển trong khoang thuyền. Phía sau hành khách cùng nhóm người mình thất lạc sao? Tống Thư Hằng đột nhiên từ trong nồi lúc đứng lên, để bọn này khiêu vũ đại tinh tinh sững sờ. Rống, rống, ô, rống. Bọn chúng nghi ngờ nhìn qua từ trong nồi đứng lên đồ ăn. Một lát sau, vì cái gì một đầu đặc biệt cường tráng đại tinh tinh hướng về phía Tống Thư Hằng cao giọng gào thét, dùng sức chùy lên bộ ngực của mình. Đây là muốn đánh nhau ý tứ. Tống Thư Hằng từ trong nồi nhảy xuống, bóp bóp nắm tay. Hống, hống, hống. Cường tráng đại tinh tinh tứ chi chạm đất, hướng phía Tống Thư Hằng cuồng vọt tới. Đồng thời, gia hỏa này còn tiện đường nâng lên một cục đá to lớn, hướng phía Tống Thư Hằng đập tới. Những này màu đen đại tinh tinh đều thành tinh đúng không? Tống Thư Hằng cổ tay chuyển một cái. Đón viên kia hướng hắn đập tới tảng đá nhẹ nhàng vỗ. Kim cương cơ sở quyền pháp thi triển ra. Dụng quyền pháp bên trong xảo kình đem to lớn tảng đá đập bay ra ngoài. Rống. Cường tráng đại tinh tinh bay nhào lên, tráng kiện hai tay chụp vào Tống Thư Hằng. Hắc hắc. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Cơ sở quyền pháp ngũ. Cơ sở quyền pháp ngũ là cùng loại với băng đụng phương pháp công kích. Đối mặt hình thể to lớn đại tinh tinh vừa vặn thích hợp. Cường tráng đại tinh tinh chỉ cảm thấy trước mắt đồ ăn đột nhiên lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, nó cảm giác mình lồng ngực kịch liệt đau nhức, như là bị ngọn núi đất lở lúc cự thạch đánh tới. Cường tráng đại tinh tinh bị Tống Thư Hằng một kích đụng bay ra ngoài. Ngã nhào trên đất. Vùng vẫy rất lâu. Đều không thể từ dưới đất bò dậy. Mượn cái này va chạm chi lực, Tống Thư Hằng cũng thử ra rồi những này đại tinh tinh sức chiến đấu. Thân thể cường tráng so với tự nhiên phổ thông đại tinh tinh tại cường tráng gấp hai nhiều. Thuần lấy cường độ thân thể đến tính toán, đã không kém gì tam khiếu lỗ mũi cấp bậc tu sĩ. Đương nhiên, một thanh tam khiếu cấp bậc tu sĩ vận dụng lên khí huyết chi lực, đập ngã những này đại tinh tinh cũng không khó khăn. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Chớ nhìn hắn tùy tiện liền đem cường tráng đại tinh tinh đụng bay trên mặt đất. Nhưng hắn vừa rồi cách này va chạm, đã dùng tới tâm khiếu khí huyết chi lực. Dạng này đều không cho nó tạo thành trọng thương. Những này đại tinh tinh kháng đà kích lực rất mạnh. Đối phương mặc dù trong lúc nhất thời nằm trên đất dậy không nổi, nhưng không bao lâu, chờ nó thong thả lại sức về sau, vẫn như cũ lại là một đầu uy mãnh tinh tinh hảo hán. Càng khiến người ta nhức đầu là Tống Thư Hằng trước mặt thế nhưng là có được hơn 20 cái cường tráng đại tinh tinh a. Cường tráng nhất cái kia đại tinh tinh bị đụng ngã xuống đất sau. Vừa bên trên còn sót lại đại tinh tinh nhóm đều có chút cứ thế. Bọn chúng hướng về phía Tống Thư Hằng thấp giọng gào thét, nhưng không có lỗ mãng xông lên. Tiên hạ thủ vi cường đi, nếu bị bọn chúng vây kín lời nói sẽ rất phiền phức. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt nhìn hướng bọc đồ của mình cùng bảo đao phách toái tốt nhất trước thu hồi phách toái bảo đao. Có cái kia bảo đao nơi tay. Đối phó những này đại tinh tinh liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Tống Thư Hằng hít sâu, vận chuyển phụ trợ công pháp. Bất động kim cương thân. Tấm. Mắt. Mũi. Tai bốn cái khiếu huyệt bên trong khí huyết chi lực bốc lên. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Tê tê rống. Lúc này cái kia bị đụng té xuống đất đại tinh tinh đã từ dưới đất bò dậy. Nó tứ chi chạm đất, lần nữa hướng phía Tống Thư Hằng tiếp cận. Bên cạnh cái khác đại tinh tinh đều vì nó tránh ra đường để nó lần nữa chính diện nghênh đối Tống Thư Hằng. Hống hống hống. Cường tráng đại tinh tinh lần nữa đứng thẳng người lên, dùng sức vỗ bầu ngực của mình, ra thùng thùng thanh âm. Sau đó, nó một lần nữa hướng phía Tống Thư Hằng trùng kích tới. Vẫn là cái kia một bộ. Chạy đến nửa đường lúc. Nó trước thuận tay nhặt lên trên đất tảng đá lớn đánh tới hướng Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng vẫn như cũ cổ tay chấn động. Tùy tiện đem cái này khối đá lớn đánh bay. Sau đó tay phải hắn nắm tay. Chuẩn bị thi triển cơ sở quyền pháp nhất. Trực tiếp oanh mở trước mắt cường tráng đại tinh tinh. Nhưng vào lúc này. Tống Thư Hằng nhìn thấy cái kia cường tráng đại tinh tinh thân hình khẽ cong. Bả vai một đỉnh. Thân thể làm ra băng đụng động thương. Cái này tư thế tựu cùng Tống Thư Hằng trước đó thi triển cơ sở quyền pháp ngũ thời điểm cực độ tương tự. Mặc dù chỉ là cái chủ nghĩa hình thức. Nhưng là thấy mình thi triển một lần liền đem tư thế học tượng mô hình ra dáng con hàng này thật sự là đại tinh tinh. Cái này cường đại năng lực học tập. Hoàn toàn là học phách cấp bậc. Lúc này, cường tráng đại tinh tinh đã như máy ủi đất. Đập đến Tống Thư Hằng trước mặt chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 286. Thể thao tinh. Chương 286. Thể thao tinh. Mặc dù chỉ là cái chủ nghĩa hình thức. Nhưng ở cường tráng đại tinh tinh cái kia đáng sợ thể chất ra trì dưới. Cái này va chạm uy lực cũng không thể coi thường. Tống Thư Hằng không có lựa chọn ngạnh kháng, hắn có chút bãi xuống thân. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp vận chuyển. Sau đó, hắn tiêu sái mấy cái bước chân bước ra, nhẹ nhõm chuyển đến đại tinh tinh phía sau. Tiếp đó, Thư Hằng hướng phía đại tinh tinh phía sau lưng đánh ra một trường này vung ra thời khắc, bạo phát. Tâm khiếu, nhãn khiếu. Hai đại khiếu huyệt khí huyết chi lực. Một trường này lực lớn thế chìm. Ầm, đại tinh tinh không tránh kịp, rắn rắn chắc chắc tiếp nhận một trường. Trường lực trực tiếp xuyên thấu qua nó dày đặc da lông, xuyên qua cơ thể của nó, chấn thương nó tạng phủ. Ô, đại tinh tinh thống khổ kêu thảm, trong miệng nước miếng văng tung tóe. Đồng thời nó thân hình bị đập vọt tới sôi trào nồi lớn. Đụng ngã lăn nồi lớn. Ngã xuống đống kia nhiên thiêu hỏa diễm bên trên. Đại tinh tinh trên người lông tóc lập tức bị lửa thiêu đốt, nó tiếng kêu rên liên hồi. Bất quá. Rất nhanh. Nó nhảy bén trên mặt đất liên tục lăn lộn. Lợi dụng lăn lộn thời khắc. Đem ngọn lửa trên người dập tắt. Xem ra đối phó trên người lửa loại tình huống này bọn chúng rất có kinh nghiệm. Đoán chừng ngày bình thường bọn chúng không ít bị hỏa thiêu. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Lại nói đây thật là phổ thông đại tinh tinh mà không phải tinh tinh tinh. Cường tráng đại tinh tinh trên mặt đất liên tục lăn lộn qua đi, hư nhược ngã xuống đất, không nhúc nhích. Lần này nó là thật bị thương nặng, trong thời gian ngắn thể muốn tái khởi thân. Tống Thư Hằng quay đầu nhìn lại hướng tinh quần. Ô giống, ô giống. Tinh quần hướng về phía Tống Thư Hằng gầm thét liên tục. Tiếp đó lại có một con cao lớn đại tinh tinh vượt qua đám người ra, hướng Tống Thư Hằng vọt tới. Ai nha? Bọn này đại tinh tinh vẫn còn có kỵ sĩ tinh thần, không quần ẩu, ngược lại muốn đơn đấu. Lúc này, cái kia cao lớn đại tinh tinh vọt tới một nửa lúc. Tiện đường nhặt khối đá lớn, hướng phía Tống Thư Hằng đập tới. Xoa đánh trước ném tảng đá, nguyên lai không phải cái kia cường tráng đại tinh tinh độc môn tuyệt kỹ. Mà là bọn này đại tinh tinh chủng tộc thiên phú sao? nền tảng đá đối với ta vô dụng a. Tống Thư Hằng vẫn như cũ đưa tay vỗ, đem cái này khối đá lớn đánh bay. Nhưng mà, một kiện để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Cái kia cao lớn đại tinh tinh đang đến gần hắn thời điểm, hai đầu tiểu chân ngắn đột nhiên bước ra mấy cái kỳ quái bước chân. Chính là Tống Thư Hằng trước đó thi triển. Quân tử vạn lý hành. Lúc đạp bộ pháp. Sau đó, cái này cao lớn đại tinh tinh chuyển đến Tống Thư Hằng phía sau, dùng sức một trường hướng Tống Thư Hằng phần lưng đánh tới. Một bộ này hành động chính là Tống Thư Hằng đánh bay trước đó. Cường tráng đại tinh tinh. Lúc dùng thủ pháp, tốt châu bắt trước năng lực. Mặc dù mấy bước này, quân tử vạn lý hành. Bộ pháp vẫn như cũ là hào nhoáng bên ngoài chủ nghĩa hình thức. Nhưng bọn này đại tinh tinh năng lực học tập. Đơn giản muốn nghịch thiên A. Muốn hay không cân nhắc bắt một đầu trở về. Cho bạc tiền bối chơi đùa. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, đối mặt cao lớn đại tinh tinh ở sau lưng đánh tới một trường. Tống Thư Hằng nhấc chân một cái ngựa nhấc móng sau hướng phía cao đại tinh tinh đá vào. Cái này một chân sau phát sau mà đến trước trực tiếp đem cao đại tinh tinh đạp bay. Cao đại tinh tinh thể phách hiển nhiên so ra kém trước đó cường tráng đại tinh tinh. Ngực bị Tống Thư Hằng hung hăng đạp một cước. Ngã nhào trên đất sau liền sảng khoái đã hôn mê. Tái khởi không thể. Tống Thư Hằng ánh mắt đảo qua còn lại 19 con đại tinh tinh. Nếu như là xa luôn chiến đơn đấu cầm xuống bọn này đại tinh tinh cũng không khó khăn. Bất quá bọn này đại tinh tinh sẽ tiếp tục đi lên đơn đấu sao? Đáp án là phủ định. Tinh trong đám cường đại nhất hai cái đại tinh tinh bị Tống Thư Hằng xử lý sau. Tiếp xuống 19 con đại tinh tinh giống giận đồng thời phóng tới Tống Thư Hằng. Mà lại tuyệt hơn lúc. Bọn chúng tải vọt tới một nửa lúc. Chỉnh tề xoay người nhặt tảng đá lớn. Hung hăng hướng phía Tống Thư Hằng đập tới. Thật đúng là chủng tộc thiên phú A. Một hơi nhiều như vậy tảng đá tới, số lượng kéo theo chất biến, lực sát thương cùng uy hiếp độ tăng lên gấp đôi. Tống Thư Hằng nhìn qua đầy bình phong đập tới tảng đá lớn, cảm giác lá gan bộ ẩn ẩn có chút co rút đau đớn. Một bên khác, tại khoảng cách tinh quần cách đó không xa trên thảo nguyên. Xảy ra chuyện máy bay hài cốt tản mát trên đồng cỏ, máy bay đầu nhưng lại không biết ném đi nơi nào. Thân máy bay bên trong hành khách tương đối may mắn. Bọn hắn không giống Tống Thư Hằng bọn người chính diện nghênh đón duy nhất một lần uy lực của phi kiếm. Đồng thời, sự cố phát sinh lúc máy bay đã tại cấm bay trận pháp tác dụng dưới chầm chầm hạ xuống. Cái này cấm bay trận pháp cũng không phải là trực tiếp đem không trung đồ vật kéo tới mặt đất, mà là cưỡng chế tính giải trừ vật thể bay lượn lực lượng. Sau đó lại có một cỗ lực lượng nâng không trung vật thể chầm rãi hạ xuống. Máy bay rơi vào trên thảo nguyên về sau, các hành khách bên trong mặc dù nhiều người thụ thương, nhưng đều còn sống. Bất quá bây giờ, hơn 20 tên đại nạn không chết hành khách lại lập tức đứng trước một cái khác trận càng lớn nguy cơ. Hết thảy hơn 50 con màu đen đại tinh tinh ở phi cơ hạ xuống trong nháy mắt nhanh chóng chạy đến. Không đợi các hành khách kịp phản ứng lúc, hơn 50 con đại tinh tinh liền tản ra thành vòng. Đem hơn 20 tên hành khách bao vây lại. Những này màu đen đại tinh tinh bao vây hành khách về sau. Lại còn móc ra dây thừng. Xem bộ dáng là muốn đem các hành khách từng cái trói lại. Trong đám người lập tức truyền đến từng tiếng nữ tử thét lên, còn có hài tử tiếng khóc. Thượng đế, đây là có chuyện gì? Một vị đen thúc thúc dùng anh ngữ nghẹn ngào kêu lên. Hắn giọng trời sinh có chút lớn. Trong lúc nhất thời vậy mà lấn áp nữ tử thét lên cùng hài tử thúc thích. Tại đen thúc thúc trong ấn tượng. Đại tinh tinh nhiều nhất liền 30 con một cách tộc đàn đi. Trước mắt cái này hơn 50 con đại tinh tinh là thế nào gom lại cùng nhau. Mà lại đại tinh tinh sẽ còn móc dây thừng trói người. Đây là cái gì đại tinh tinh a? Đen thúc thúc nghẹn ngào kêu to quá vang rồi đưa tới tinh quần chú ý. Sau đó, một đầu trắng trắng đại tinh tinh tử tinh trong đám đi ra. Đi vào đen thúc thúc ngay phía trước. Hướng về phía hắn lớn tiếng gào thét một tiếng. Tựa hồ, Vừa rồi đen thúc thúc đầy sáng gọi tiếng bị tinh quần xem như là khiêu khích sao. Tiếp đó tráng tráng đại tinh tinh nện lấy bầu ngực của mình như là công thành xe, hướng đen thúc thúc đánh tới. Đen thúc thúc lập tức chân đều mềm nhũn. Tráng tráng đại tinh tinh vọt tới đen thúc thúc trước mặt, một quyền đi qua, liền đem đen thúc thúc đánh ngất xỉu trên mặt đất. Xoẹt! Tráng tráng đại tinh tinh trên mặt lộ ra rất rõ ràng vẻ khinh thường. Sau đó, nó lấy ra dây thừng thuần thục đem đen thúc thúc trói lại. Đây thật là cái rất bi thương tràng diện. Nhưng không biết vì cái gì. Một đầu màu đen đại tinh tinh dùng dây thừng thuần thục trói một cái đen thúc thúc lúc. Luôn cảm giác có cây kim đồ vật. Tại không hiểu thấu đâm mọi người cười điểm. Chói xong đen thúc thúc về sau, cái này trắng trắng đại tinh tinh hướng về phía đám người quát to một tiếng. Hống, hống, hống. Sau đó, nó hai tay bắt đầu điên cuồng vỗ bầu ngực của mình, làm tinh tinh nhóm chiêu bài kinh điển động tác. Còn sót lại các hành khách bị dọa phát sợ. Có người liều mạng lấy ra điện thoại di động. Phí công gọi dãy số chấm phẩy. Có người lớn tiếng thét chói tai vang lên. Nước mắt không ngừng rơi xuống chấm phẩy. Có người co lại thành một đoàn. Run lẩy bẩy. Trên máy bay còn sót lại 20 vị hành khách, trong đó có 12 vị đều là văn nhược nữ tính. Còn lại 8 tên nam tử bên trong có 5 cái đều là hơi mập mập ra văn khoa nhân viên. Còn lại 4 vị, một vị là đã bị trắng trắng đại tinh tinh chói lại đen thúc thúc. Một vị là manh manh tiểu chính thái. Một vị là tóc trắng xóa thầy giáo già. Vị cuối cùng chính là Tống Thư Hàng danh nghĩa đệ tử Joseph. Ngoại trừ Joseph cùng đã bị trói thành tông tử đen thúc thúc nhìn qua có chút sức chiến đấu bên ngoài. Còn lại đều là chiến năm cặn bã. Trước đó trên máy bay tuổi trẻ khỏe mạnh nam tử. Đều tại hỏa diễm quang mang bên trong. Hóa thành hạt ánh sáng biến mất không thấy. Cái này thật là khiến người ta tuyệt vọng một màn a. Lục Phỉ cô nương tránh trong đám người nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lục tỷ tỷ nhíu mày, tối thở dài. Phiền toái. Bị bao vây. Bằng tình trạng của chúng ta bây giờ. Căn bản là không có cách từ tinh quần trong tay chạy đi a. Tại các nàng bên người, Joseph cắn răng yên lặng thủ hộ lấy hai tiểu cô nương. Nữ nhi của hắn ở trên máy bay liền biến mất không thấy. Hiện tại. Hắn tuyệt không thể cách này hai tiểu cô nương cũng xảy ra ngoài ý muốn. Joseph nhìn về phía mắt 50 vị trí đầu dư chỉ hung thần áp sát đại tinh tinh. Lúc này phe mình đã lâm vào tuyệt cảnh. Loại thời điểm này. Không đứng dậy phản kháng lời nói chỉ có một con đường chết. Nhưng phản kháng lời nói. Phía bên mình 20 cái già yếu tàn tật vơ. Sợ. 50 cái khổng vũ hữu lực đại tinh tinh. Thấy thế nào đều không có phần thắng a. Có lẽ hiện tại là ta sử dụng sư phụ dạy bảo tuyệt thế võ học thời điểm. Joseph dùng sức nắm chặt nắm đấm. Joseph đối sư phụ Tống Thư Hằng có mang lòng tin tuyệt đối. Hắn tin tưởng mình vị kia nhẹ nhàng hất lên trường liền có thể đem không khí đánh nổ sư phụ. Truyền thủ võ công chính là tuyệt thế thần công. Mặc dù mình mới luyện hơn một tháng. Nhưng Joseph hoàn toàn chính xác cảm giác mình cường đại rất nhiều. Hống, hống, hống. Lúc này cái kia trắng trắng đại tinh tinh lần nữa hướng về phía đám người gầm thét, dùng sức vỗ ngực. Tại nó hậu phương cái khác hắc tinh tinh đồng dạng giống to, nắm lấy dây thừng từng bước một hướng đám người tới gần. Động tác của bọn nó chỉnh tề. Nhìn qua đơn giản tượng là một đám nhân loại đang hành động. Trắng trắng đại tinh tinh trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Sau đó, nó lần nữa móc ra một sợi dây thừng, đưa tay hướng phía tương đối gần một cái tiếp viên hàng không chộp tới. Lúc này, Joseph rốt cuộc đứng ra, phẫn nộ một tiếng, dừng tay. Trắng trắng đại tinh tinh nghi ngờ xoay đầu lại, nhìn về phía Joseph. Joseph mắt lộ ra hung quang, một mặt nghiêm túc. Tiếp đó, hắn bắt đầu thi triển. Thời đại đang triệu hoán. Cái thứ nhất tiết, dự bị tiết. Đầu tiên bảo trì đứng thẳng tiếp lấy cánh tay trái bên cạnh giơ lên, mắt thấy tay trái. Bước kế tiếp. Chân phải hướng bên cạnh trước thành khom bước. Đồng thời cánh tay trái trải qua hướng bên trong bày đến trước hạ nâng. Mắt thấy tay phải. Sau đó, đùi phải trở lại như cũ thành cùng tồn tại, đồng thời hai cánh tay bên cạnh giơ lên. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Hơi ngẩng đầu. Joseph khiêu khích nhìn về phía Tráng Tráng Đại Tinh Tinh. Tráng Tráng Đại Tinh Tinh đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó nó trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Lại sau đó, nó trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Vẻ mặt này quá sinh động, hãy cùng người. Tiếp đó Tráng Tráng Đại Tinh Tinh đứng thẳng lên. Nó cánh tay trái bên cạnh giơ lên, mắt thấy tay trái. Nó chân phải hướng bên cạnh phóng ra. Đồng thời cánh tay trái trải qua hướng bên trong bày đến trước hạ nâng. Mắt thấy tay phải. Cuối cùng, nó đùi phải trở lại như cũ thành cùng tồn tại, đồng thời hai cánh tay bên cạnh giơ lên. Lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Hơi ngẩng đầu. Hoàn mỹ động tác. Như nước chảy mây trôi, căn bản không giống là lần đầu tiên làm thao. Cảnh đẹp ý vui. Làm xong. Thời đại đang triệu hoán. Tiết một về sau, Tráng Tráng Đại Tinh Tinh quay đầu, khiêu khích nhìn về phía Joseph. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 287. Không có khổ nhất bức chỉ có càng khổ bức. Chương 287. Không có khổ nhất bức chỉ có càng khổ bức. Làm sao có thể chỉ nhìn một chút liền đem ta luyện thể công pháp học đi qua. Joseph trừng to mắt. Rõ ràng chỉ là một đầu đáng giận đại tinh tinh mà thôi. Vì cái gì có được mạnh như vậy năng lực học tập. Lúc này đối diện cái kia Tráng Tráng Đại Tinh Tinh gật gù đắc ý cuối cùng. Vậy mà hướng về phía Joseph giơ ngón giữa. Bọn chúng tuyệt đối không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại. Đồng thời. Bọn chúng từ nhân loại thân bên trên học đến rất nhiều thứ. Cuồng vọng, vừa rồi chỉ là đơn giản nhất làm nóng người mà thôi. Joseph cắn răng, sau đó hít sâu, bắt đầu thi triển. Thời đại đang triệu hoán. Thức thứ hai, thư kinh hoạt mạch quyền. Tốt a, danh tự là Joseph mình não bổ, trên thực tế nó chính là mở rộng vận động. Joseph đầu tiên là đứng thẳng tiếp lấy hai tay xông lên phía trên quyền. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Tiếp đó, nửa ngồi đồng thời hai tay hướng phía dưới sông quyền, lòng bàn tay hướng về sau. Hoàn tất về sau, đứng dậy, đồng thời hai tay sông lên phía trên quyền, lại hai tay hướng phía dưới sông quyền. Sông quyền hoàn tất. Chân trái hướng về phía trước thành khom bước. Đồng thời hai cánh tay trải qua trước đến bên cạnh giơ lên. Quyền biến trường. Hơi ngẩng đầu. Hoàn tất trở lại như cũ đứng thẳng. Hít sâu, phun ra một thanh đục khí. Tráng Tráng Đại Tinh Tinh trừng tròng mắt nhìn lấy Joseph, nó gãi gãi đầu. Joseph nhích miệng lên. Thức thứ hai tư thế so thức thứ nhất muốn phức tạp rất nhiều. Đại Tinh Tinh cuối cùng chỉ là Tinh Tinh. Thức thứ hai học không được đi. Nhưng vào lúc này, Tráng Tráng Đại Tinh Tinh một cách lộn ngược ra sau, đứng thẳng, sau đó. Hai tay xông lên phía trên quyền, lòng bàn tay hướng về phía trước. Tiếp đó, nửa ngồi đồng thời hai tay hướng phía dưới sông quyền. Cuối cùng, Tráng Tráng Đại Tinh Tinh trở lại như cũ đứng thẳng. Hít sâu, phun ra một thanh đục khí. Liền ngay cả bật hơi động tác đều bị nó học ra dáng. Vẫn như cũ như lần thứ nhất, hoàn mỹ phục chế Joseph tất cả động tác. Làm xong một lần sau. Tráng Tráng Đại Tinh Tinh một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Đột nhiên, nó dùng sức phất phất tay. Sau lưng hắn, hơn 50 chỉ Đại Tinh Tinh phảng phất thu đến tín hiệu. Bọn chúng bắt đầu có nhịp dùng tay cùng chân vuốt mặt đất, trong miệng có tiết tấu. Rống, rống, rống, rống, rống. Tại cách này giống lên một tiếng bên trong, Tráng Tráng Đại Tinh Tinh bắt đầu một lần nữa làm lên thứ hai bộ. Mở rộng vận động. Mà lại tốc độ của nó càng tác càng nhanh. Sau lưng hơn 50 chỉ Đại Tinh Tinh giống lên một tiếng cũng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng Tráng Tráng Đại Tinh Tinh lấy nhanh hơn Joseph gấp 3 tốc độ đem thứ hai bộ. Mở rộng vận động. Làm một lần. Gấp 3 nhanh Tráng Tráng Đại Tinh Tinh phong cách vẽ nhìn tựa như là video tiến nhanh. Lần nữa sau khi làm xong Tráng Tráng Đại Tinh Tinh cao giơ hai tay. Sau lưng. Hơn 50 chỉ Đại Tinh Tinh cùng kêu lên hoan hô lên. Tráng Tráng Đại Tinh Tinh như vương giả xoay tròn lấy. Tiếp nhận tinh quần reo hò hiển nhiên Đại Minh Tinh. Cuối cùng, nó lần nữa xoay người lại, bờ môi khẽ nhúc nhích, trong lỗ mũi phun khí, một cách tinh tinh bản, khinh thường, biểu lộ, sinh động xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Sau lưng, bị vây quanh mọi người đã triệt để mộng bức. Bọn hắn căn bản không biết muốn dùng dạng gì biểu lộ, đến biểu lộ ra mình cái kia loạn thất bát tao nội tâm. Đây là 70% sợ hãi, 10% phiền muộn, 10% kinh hỉ thêm cuối cùng 10% mộng bức chỗ hỗn hợp tâm tình. Lục Phỉ cô nương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tỷ, đây là đấu múa sao? Lục tỷ tỷ trầm mặt một lát, hẳn là đấu đừng thao. Lại nói, đây là cái gì thể thao tới? Là, thời đại đang triệu hoán, ta cố ý vào internet điều tra. Lục Phỉ cô nương trả lời. Lúc trước nàng nhìn thấy Trư Cát Nguyệt tuyên bố đến website trường bên trên video sau, chuyên môn vào internet tra xét một chút Joseph làm chính là cái nào bộ tập thể dục theo đài. Đi qua so sánh sau xác định là thời đại đang triệu hoán. Ai nhớ tới Trư Cát Nguyệt, Lục Phỉ lập tức tại người tìm bên trong cẩn thận tìm tòi. Quả nhiên Trư Cát Nguyệt cùng Trư Cát Trung Dương đều không trong đám người. Còn có Tống Thư Hàng, Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái hắn Mầm Chủ cũng không trong đám người. Lục Phỉ hồi tưởng dưới. Tai nạn máy bay trước. Trư Cát Nguyệt cùng Trư Cát Trung Dương đang muốn tiến về phòng điều khiển. Nhìn xem Tống Thư Hàng tình huống. Xem ra, mấy người bọn hắn là theo máy bay đầu cùng đại đoàn đội thất lạc. Thời đại đang triệu hoán. Nguyên lai là bộ này a. Bộ này thể thao có mấy tiết? Lục tỷ tỷ hỏi. Lục Phỉ ở trong lòng nghĩ thầm dưới đáp. Chung 10 tiết. Chỉ có 10 tiết à. Lục tỷ tỷ ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Hơn 50 chỉ đại tinh tinh vòng vây như là thùng nước kín. Trừ phi chắp cánh bay ra ngoài. Nếu không căn bản không có nhưng chạy trốn khe hở. Kể từ đó. Chờ vị này ngoại quốc đại thúc làm xong 10 tiết thể thao về sau. Đại tinh tinh cùng hắn đấu xong thể thao. Chính là một lần nữa phát động thời điểm tiến công đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Tại vị này Joseph đại thúc làm xong 10 tiết thể thao trước đó, nghĩ biện pháp chạy đi. Lục tỷ tỷ cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Mà tại nàng điên cuồng chuyển động đầu óc thời điểm, Joseph đã bắt đầu tại làm chương 05. Khuyết chương ngực vận động. Bởi vì trắng trắng đại tinh tinh đang sử dụng thể thao gia tốc. Kỹ năng, Joseph liều mạng một hơi cũng bắt đầu tăng tốc làm thể thao tốc độ. Cho nên, mới trong chớp mắt liền làm đến chương 05. Lục tỷ tỷ khổ não nắm tóc. Đáng giận tại tuyệt đối lực lượng ưu thế trước mặt, vô luận cái gì mưu kế đều không phát huy được tác dụng A. Không được A, tiếp tục như vậy nữa, Joseph đại thúc 10 tiết tập thể dục theo đài chẳng mấy chốc sẽ làm xong. Chí ít trước nghĩ biện pháp lại kéo một ít thời gian, rất muốn cái thoát thân chủ ý đi ra a. Lúc này, một bên Lục Phỉ đột nhiên lên tiếng đối hơn 20 vị may mắn còn sống sót hành khách kêu lên. Xin hỏi có ai biết nhảy hiệp gạch ngang ho cái gì sao? Hiệp gạch ngang hộp. Các hành khách đầu tiên là sững sờ, sau đó nhãn tình sáng lên. Đúng a, bọn này đại tinh tinh tựa hồ rất am hiểu cũng rất ra thích bắt chước nhân loại động tác. Từ trắng trắng đại tinh tinh hội cùng Joseph đấu thể thao cũng có thể thấy được điểm này. Kể từ đó, có lẽ lại đến đi nhảy xuống hia gạch ngang ho cái gì, cũng khả năng hấp dẫn lên đại tinh tinh nhóm hứng thú. Mà lại, hia gạch ngang ho có chút động tác độ khó hệ số rất cao, đại tinh tinh thể trạng rất khó bắt chước những cái kia động tác. Thậm chí có chút động tác nói không chừng có thể gây nên đại tinh tinh hỗn loạn, cho mọi người chế tạo cơ hội chạy trốn. Ta hội. Lúc này, một thanh âm vang lên. Đám người cấp tốc hướng thanh âm chỗ nhìn lại. Kết quả nhìn thấy bị trói lại đen đại thúc một mặt đắc ý nói. Ta là hia gạch ngang ho cao thủ. Tốt a, đen các thúc thúc có lẽ đều rất am hiểu hia gạch ngang ho. Nhưng ngài hiện tại liền xem như hia gạch ngang ho bá chủ cũng vô dụng thôi. Ngài đều bị trói thành tôn tử. Còn bị một đầu đại tinh tinh nắm mạnh dây thừng bên kia. Ai cũng không dám đi lên cho ngài cởi trói a. Khụ khụ, không nếu như để cho ta thử một chút đi. Một cách hơi mập nam tử đứng lên cười khổ nói. Ta lúc còn trẻ cũng học qua hia gạch ngang ho. Thế nhưng là về sau, hắn tham gia công tác về sau, liền không còn có ra ngoài nhảy qua hiên gạch ngang hon. Bởi vì hắn có gia đình, phải nuôi sống cái gia đình này, hắn liền không thể lại tượng người trẻ tuổi tùy ý điên cuồng. Đã từng linh xảo thân thể cũng bởi vì công tác nguyên nhân dần dần biến có chút mập ra, hiên gạch ngang hoe tiêu chuẩn. Cũng không biết lạnh nhạt bao nhiêu. Đại ca ca ủng hộ. Lúc này, vị kia manh manh tiểu chính thái cho vị này hơi mập nam tử khích lệ nói. Hơi mập nam tử hít một hơi thật sâu. Cắn răng một cái. Cho mình lấy hết dũng khí. Hướng về Joseph sau lưng đi đến. Chỉ chờ Joseph kết thúc 10 tiết tập thể dục theo đài về sau. Hắn liền lên đi đón tay. Nhảy vài đoạn hiên gạch ngang hon. Nhìn xem có thể hay không gây nên đại tinh tinh hứng thú. Bắt chước khiêu vũ. Nếu như có thể gây nên đại tinh tinh hứng thú lời nói tự nhiên tốt nhất. Nếu như không thể lời nói. Kết cục cũng không cần nói. Cũng không biết ta hiện tại thân thể. Có thể làm ra cái nào mấy cái động tác. Hơi mập nam tử thầm nghĩ trong lòng, hắn âm thầm bắt đầu hoạt động thân thể của mình. Nói không chừng, này lại là hắn nhân sinh một lần cuối cùng khiêu vũ. Có thể sử dụng mình đã từng ra thích hiên gạch ngang hoe đến tác làm nhân sinh phần cuối. Có lẽ cũng là không tệ kết cục. Mấy phút đồng hồ sau, Joseph lấy tiếp cận 8 lần cao tốc đánh xong. Thời đại đang triệu hoán, nhất một tiết, chỉnh lý vận động. Hắn đây là liều mạng tại gia tốc, hai tay đều múa ra tàn ảnh tới. Cũng thua thiệt là hắn gần nhất hơn một tháng mỗi ngày 30 lần kiên trì không ngừng tập thể dục mới có thể đem bộ này. Thời đại đang triệu hoán, biến thành bản năng mới có thể làm ra tốc độ nhanh như vậy. Đối diện cái kia đại tinh tinh nghiêm túc ngốc tại chỗ, nhìn lấy Joseph làm xong một bộ này động tác. 8 lần tốc độ, nếu như nó không chăm chú nhìn, liền sẽ bỏ lỡ mấy cái nhịp. Joseph sau khi làm xong thở hồng hộc nhìn chằm chằm đại tinh tinh, giữ im lặng. Tráng tráng đại tinh tinh sau khi xem xong, suy tư trong chốc lát. Sau đó nó đứng dậy, xoát xoát xoát. Nó lấy gấp 10 lần cao tốc, đem chỉnh lý vận động, đánh xong, gấp 10 lần nhanh hoàn thành. Chỉnh lý vận động. Về sau, tráng tráng đại tinh tinh tiếp tục như minh tinh nghênh đón tinh quần gieo họ. Joseph ngầm thở dài. Thấp phụ, ta tận lực. Joseph nói. Đáng tiếc, hắn còn không có luyện được khí cảm, còn chưa trở thành chân chính võ lâm cao thủ. Thật sự là đáng tiếc a. Ca môn, làm cho gọn gàng vào. Tiếp xuống ta tới đón đi. Lúc này, sau lưng cái kia hơi mập nam tử yên lặng tiến lên, vỗ vỗ Joseph bả vai. Joseph nghi ngờ ngắm nhìn hơi mập nam tử. Hơi mập nam tử tiến lên đối mặt với đại tinh tinh nhóm, hắn đưa tay bày cái đấu múa khiêu khích thủ thế. Tráng tráng đại tinh tinh nghi ngờ nhìn qua một bên Joseph, lại nghi ngờ nhìn qua hơi mập nam tử. Lúc này, hơi mập nam tử bắt đầu nổi lên khi gạch ngang hoe tới. Hắn dùng sinh mệnh đang nhảy khả năng này là nhân sinh sau cùng một chi múa. Các loại trước kia cũng không dám làm động tác. Lần này vậy mà đều bị hắn siêu trình độ phát huy ra. Hơi mập nam tử cảm giác mình cách này một chi múa, không thể nghi ngờ là nhân sinh nhảy tuyệt nhất một lần. Sau lưng hắn, may mắn còn sống sót đám người đều phát ra tiếng hoan hô. Cách này tiếng hoan hô là đối hắn chi này múa khẳng định. Mà lúc này, tráng tráng đại tinh tinh lệch ra cái đầu, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng ngày càng đậm. Một lát sau, nó gãi gãi đầu. Sau đó, nó vỗ vỗ bên trên một đầu so đồng loại thấp hơn nhưng tương tự rất trắng đại tinh tinh. Cái này thấp trắng đại tinh tinh tiến lên. Nó xông về còn tại biểu múa hơi mập nam tử. Sau đó, nó một kích liền đem múa bên trong hơi mập nam tử đánh ngất đi. Lại móc ra dây thừng thuần thục đem hắn trói lại. Đám người tiếng hoan hô lập tức bị chặt đứt, mọi người trợn mắt hốc mồm. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Hiên gạch ngang hoe, không cách nào hấp dẫn đại tinh tinh nhóm hiếu kỳ bắt trước. Dựa vào cái gì tập thể dục theo đài lại có thể gây nên tinh tinh nhóm hiếu kỳ a? Dựa vào cái gì a? Thấp trắng đại tinh tinh kéo lấy hơi mập nam tử về tới tinh trong đám. Sau đó, phía trước cái kia trắng trắng đại tinh tinh giơ hai tay lên. lại dùng nắm đấm dùng sức đập bầu ngực của mình. Ánh mắt của nó một mực nhìn chằm chằm Joseph, chiến ý nghiêm nghị. Chỉ có liều mạng sao? Joseph ám đạo. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn nghĩa vô phản cố xông về Tráng Tráng Đại Tinh Tinh. Một bên khác, Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ, Tống Thư Hàng nhà. Sát vách Lý Đại Mụ nhà tại hôm qua đột nhiên nâng không di chuyển. Nghe nói là có người giàu có mở một cái Lý Đại Mụ một nhà, căn bản là không có cách cự tuyệt giá cả. Mua nhà nàng phòng ở. Vị kia người giàu có vào hôm nay lân cận không kịp đem vào ở. Vân Vũ đạo nhân ngâm nga bài hát, tay xách một số tiểu lễ vật đung đưa hướng Tống Thư Hàng nhà đi đến. Hắn nhấn Tống Thư Hàng nhà chuông cửa. Rất nhanh Tống Mụ Mụ xuống tới mở cửa. Ngươi tốt, tìm ai a? A là ngươi. Tống Mụ Mụ nhìn qua Vân Vũ đạo nhân, lên tiếng kêu lên. Đây không phải Tống Thư Hàng vài ngày trước nhặt tới được trọng thương bệnh nhân nha. Về sau bệnh nhân này trong đêm liền chạy, thuận tiện còn khỏa đi rồi nhà nàng một đầu cách chăn. Đại muội tử ngươi tốt, chính là ta gọi Lý Vân. Vân Vũ đạo nhân lộ ra cái nụ cười thật thà. Vài ngày trước may mắn mà có Thư Hàng tiểu huynh để hỗ trợ. Để thương thế của ta rất nhanh liền khôi phục. Lần này ta là tới cửa đến cảm tạ. Mặt khác, ta gần nhất mới vừa ở phủ cận mua tràng phòng, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là hàng xóm. Dứt lời, Vân Vũ đạo nhân nhiệt tình đưa lên tinh xảo tiểu lễ vật. Tống Mụ Mụ tiếp nhận tiểu lễ vật về sau, lại nhìn thấy Vân Vũ đạo nhân cái kia nụ cười thật thà. Lập tức đối với hắn ấn tượng tốt đẹp. Người đến liền tốt, còn đưa lễ vật gì nha. Mau vào ngồi một chút. Tống Mụ Mụ cười nói. Vậy ta liền không khách khí lấy chén nước uống. Vân Vũ đạo nhân tiếp tục cười ngây ngô, hắn tới cửa đến cầu chính là cái gì? Cầu chính là tiến Tống Thư Hàng nhà, có một chút Tống Thư Hàng trên người khối kia. Ngộ đạo thạch, tốt đột phá trước mắt ngũ phẩm tiểu cảnh giới. Vào nhà về sau, Vân Vũ đạo nhân lại không nhìn thấy Thư Hàng. Hắn cười theo miệng hỏi. A, Thư Hàng tiểu hữu không ở nhà sao? Há? Hắn sáng sớm hôm nay hãy cùng túc xá bằng hữu ra ngoài du lịch. Nghe nói muốn xuất ngoại đi một cái nghỉ phép đảo đi chơi. Người trẻ tuổi chính là như vậy. Trong lúc nghỉ hè cũng không chịu ngồi yên. Lão nghĩ đến đi ra ngoài chơi. Tống Mụ Mụ bưng nước trà đi lên, mỉm cười nói. Đi chơi. Hơn nữa còn là xuất ngoại đi chơi. Muốn hay không trùng hợp như vậy à? Vân Vũ đạo nhân cả người đều choáng váng. Cũng may hắn nói thế nào cũng là đã sống hơn mấy trăm năm tu sĩ. Mặc dù hắn một nửa nhân sinh đều là bị phong ấn lấy. Nhưng hắn tùy cơ ứng biến kinh nghiệm vẫn là rất phong phú. Tại Tống Mụ Mụ không có phát giác được hắn ngẩn người thời điểm, hắn đã tiếp tục lộ ra chất phác tiếu dung. Vậy hắn lúc nào sẽ trở về? Lần trước đi vội vàng, ta đều còn chưa kịp tới ở trước mặt cảm tạ hắn đây. Ít thì 7-8 ngày. Nhiều thì 10 ngày nửa tháng đi. Tống Mụ Mụ thuận miệng đáp. Tống Thư Hàng nói là ước chừng là kỳ 7 ngày nghỉ phép. Bất quá vạn nhất gặp gỡ vị kia Vũ Nhu tử cô nương đâu. Nói không chừng liền muốn kéo thời gian lâu một chút mà. Vân Vũ đạo nhân khóe miệng co giật. Mẹ nó a. Hắn những ngày này trong đêm vào xem hơn mấy chục nhà. Phạm phải 450 tông thần thâu đại án. Thật vất vả toàn một khoản tiền. Lại không kịp chờ đợi tại Tống Thư Hàng nhà phủ cận mua tràng phòng. Hắn như thế mệt gần chết, cầu cái gì à? Cầu chính là sớm ngày có Tống Thư Hàng ngộ đạo thạch à? Nhưng bây giờ, Vân Vũ đạo nhân cảm giác mình sẽ không lại yêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 288. Chân thực hư ảo. Chương 288. Chân thực hư ảo. Đối mặt đại tinh tinh nhóm phát thiên cách địa đập tới hòn đá, Tống Thư Hàng chỉ có đem quân tử vạn lý hành. Thân pháp phát huy đến cực hạn, nhanh chóng lui lại tránh né trận này mưa đá. Không thể kéo dài nữa. Tống Thư Hàng mắt liếc bị trói lấy cao mỗ mỗ thổ ba cùng nha y. Nhất định phải nhanh lên đem bọn này đại tinh tinh giải quyết. Càng kéo dài vạn nhất sự tình phát sinh hỏng biến hóa. Bạn cùng phòng an toàn cũng không thể bảo đảm. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, nhanh chóng tại tay phải của mình tâm vẽ thêm một viên tiếp theo. Lôi phù chú văn. Lúc này, xông lên phía trước nhất cái kia đại tinh tinh gầm thét, bay nhào đến Tống Thư Hằng trước mặt. Tại nó trong tay lại còn nắm lấy một thanh trường đao. Cũng không biết những này đại tinh tinh trước đó đem vũ khí giấu ở nơi nào, đột nhiên liền mò ra. Là đao a. Tống Thư Hằng bắt chuẩn cơ hội, thân hình lói lên đụng vào đến cái này đại tinh tinh trong ngực. Sau đó, hắn một cái tay bắt lấy đại tinh tinh cổ tay, túm lấy nó trường đao trong tay. Trong miệng một tiếng quát nhẹ, trưởng tâm lôi, lòng bàn tay lôi phù bị kích hoạt. Ba ba ba hổ quang điện âm thanh bên trong. Trưởng tâm lôi ra hiện tại hắn lòng bàn tay phải. Bị Tống Thư Hằng hung hăng đập tới đại tinh tinh trên lồng ngực. Ô ô ô, đại tinh tinh trong miệng phát ra một trận kêu thảm. Ngực bị oanh ra một cái động lớn. Miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Ngã xuống đất về sau, đại tinh tinh điên cuồng co quắp mấy cái, bị vùi dập giữa chợ. Còn lại đại tinh tinh thấy thế, nhao nhao giống giận, điên cuồng hơn nhào về phía Tống Thư Hằng. Hỏa diễm đao. Tống Thư Hằng tay cầm đao cổ tay lật một cái, kích hoạt lên cổ đồng giới chỉ bên trên. Hỏa diễm đao kỹ năng ầm. Trường đao bên trên, hỏa diễm hừng hực nhiên thiêu mà lên, Tống Thư Hằng kéo lên hỏa diễm trường đao, chân đạp. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp phóng tới tinh quần. Tốc độ của hắn quá nhanh, như chớp nhấp nháy tại sông lên phía trước nhất chín cái đại tinh tinh bên người lướt qua. Hỏa diễm đao quang mang kéo lên một chuỗi. Dép chữ dấu vết. Trên đao hỏa diễm dập tắt thời điểm. Xông vào nhóm thứ hai vị trí chín cái đại tinh tinh ầm vang ngã xuống đất. Đuổi sát cái thứ nhất đại tinh tinh bước chân. Làm bạn đạp vào hoàng tuyển. Còn sót lại đại tinh tinh lập tức đã ngừng lại thân hình, hoảng sợ nhìn qua Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng thừa cơ vận chuyển tinh thần lực tiểu khiếu môn. Tinh thần uy áp. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua tinh quần. Uy áp chấn hướng tinh quần. Còn sống đại tinh tinh nhóm lập tức một trận quái khiếu, quay đầu chạy tứ tán bốn phía ra. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra, không có truy kích những này chạy trốn đại tinh tinh. Chạy trốn tốt nhất. Hắn cũng không có mạnh mẽ như vậy sát ý. Hắn ngược lại nắm trường đao trong tay. Hướng bạn cùng phòng phương hướng đi qua, đang chuẩn bị đem hắn nhóm sợi dây trên người cắt, đánh thức bọn hắn. Nhưng chính khi hắn đi ra hai bước thời điểm, trường đao trong tay bên trên đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Sau đó, trường đao đột nhiên hóa thành hạt ánh sáng. Như cát cát nhao nhao vãi xuống đến, rơi đầy đất. Tống Thư Hằng sững sờ, hắn lập tức nhớ tới ở trên máy bay lúc Cao Mỗ Mỗ từng nói với hắn. Lúc đó trên máy bay những cái kia biến mất hành khách. Chính là trên người trước bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Sau đó hóa thành hạt ánh sáng biến mất. Như là đao này. Tống Thư Hằng lập tức xoay đầu lại, nhìn về phía bị hắn đánh chết những cái kia đại tinh tinh. Quả nhiên chịu một phát trưởng tâm lôi. Sau quải điệu đại tinh tinh cùng bị hỏa diễm đao chém giết đại tinh tinh. Trên thân thể đều bốc cháy lên hỏa diễm quang mang. Sau đó hóa thành hạt ánh sáng chậm rãi biến mất. Đây là cái gì tình huống? Tống Thư Hằng nhíu mày. Những này đại tinh tinh vô cùng chân thực. Nhưng chúng nó sau khi chết tràng diện nhưng lại cho người ta hư ảo cảm giác. Tức vô cùng hư ảo lại cực kỳ chân thực. Chân thực huyến tượng. Tống Thư Hằng trong đầu nhớ tới Bạch Tôn Giả. Nhiệt tình sa mạc. Hẳn là mình bây giờ vị trí. Thần bí đảo. Chính là một chỗ. Chân thực huyến tượng. Chỗ tạo thành thiên địa. Chân thực huyến tượng. Bên trong nhân vật bị chết. Chẳng lẽ là hóa thành hạt ánh sáng biến mất sao? Tống Thư Hằng chưa từng gặp qua tại Bạch Tôn Giả. Mới chân thực huyến tượng. Bên trong lúc bị thích khách không ngừng bị giết rơi. Tống Thư Hằng. Cho nên, hắn cũng không biết tại chân thực huyễn tượng bên trong bị giết chết nhân vật lại biến thành bộ dáng gì. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ không trước tiên đem trước mắt chàng diện cùng. Chân thực huyễn tượng. Liên hệ tới. Không đúng, thần bí đào không phải. Chân thực huyễn tượng. Đơn giản như vậy. Trong đám cổ hà quan chân quân, Bắc Hà tiền bối từng tại thần bí trong đảo mang ra qua một số bảo vật. Mặc dù chỉ là một số đê giai bảo vật, nhưng là thần bí đảo chắc chắn sẽ không là huyễn tượng đơn giản như vậy. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mà lại, bất kể có phải hay không là chân thực huyễn tượng, cũng không thể khinh thị. Bởi vì coi như tại chân thực huyễn tượng bên trong chết rồi, cái kia chính là thật sự chết rồi. Bởi vì nó tức là huyễn tượng, nhưng lại là chân thật. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng tiến lên thu hồi ba lô của mình. Lại dùng bảo đao phách toái cắt Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba cùng Nha Y sợi dây trên người. Cao Mỗ Mỗ ba trên thân người đều mang thương, bất quá còn tốt đều không uy hiếp được sinh mệnh. Tống Thư Hằng sờ lên cổ đồng giới chỉ, dùng tinh thần lực kích hoạt lên trên đó chữa trị pháp thuật. Cổ đồng giới chỉ bên trên, nhị phẩm hỏa diễm đao kỹ năng một ngày có thể kích hoạt 3 lần. Chữa trị pháp thuật có thể sử dụng số lần nhiều hơn một chút. Một ngày có thể sử dụng 8 lần. Bất quá chỉ có thể đối một mình sử dụng. Mà lại chỉ có nhị phẩm cấp bậc chữa trị hiệu quả. Tụ linh pháp trận ngược lại là mãi mãi kéo dài. Đang cấp Cao Mỗ Mỗ ba người các sử dụng cái chữa trị pháp thuật về sau, ba người một lát sau liền liên tiếp tỉnh lại. A Thư Hằng, nơi này là chỗ nào? Cao Mỗ Mỗ dùng sức xoa mình huyệt thái dương, hắn cảm giác trong đầu của chính mình cùng bột nhão. Tại cái kia chúng ta trên máy bay lúc nhìn thấy lơ lửng trên đảo nhỏ. Tống Thư Hằng đáp. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ. Nếu như nơi này là thần bí đảo, lúc rời đi, mình liền sẽ mất trí nhớ a. A, chờ sau đó. Rời đi thần bí đảo các tiền bối nhắc qua. Liên quan tới thần bí đảo ký ức, đều là các tu sĩ mình chủ động thiết hạ. Ký ức phong ấn, chi pháp như vậy. Người bình thường, thể nội không còn khí máu, chân khí cùng linh lực, bọn hắn làm sao phong ấn trí nhớ của mình. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương. Thôi, những chuyện này rồi nói sau. Hiện tại trọng yếu nhất chính là trước nghĩ biện pháp rời đi thần bí đảo. Về phần muốn thế nào rời đi thần bí đảo, trong đầu hắn lập tức nhớ tới. Trong mộng, lúc nhìn thấy thần bí đảo bản vẽ nhìn từ trên xuống. Thảo nguyên, rừng cây, Nguyệt Nha Hồ còn có cái kia to lớn cổ thành. Tới trước tòa kia, cổ thành. Xem một chút đi, có lẽ ở nơi đó có thể tìm tới rời đi thần bí đảo manh mối. Không thể tại giã ngoại ngốc quá lâu trên đảo này, nhưng là có thể truy sát. Ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Cấp yêu thú khác tồn tại a. Phù không đảo. Cao Mỗ Mỗ cười khổ nói. Ta đang nằm mơ sao? Tống Thư Hàng. Ta cũng hy vọng mình đang nằm mơ. Những người khác đâu? Thổ Ba nhìn chung quanh, phát hiện chỉ có mình 4 người. Đoán chừng cùng chúng ta phân tán. Lúc ấy chúng ta ở phi cơ khoang điều khiển bên trong, những người khác ở phía sau. Cho nên chúng ta mấy cái hội ở chung một chỗ đi. Tống Thư Hằng nói. Nhai theo tại Cao Mỗ Mỗ trong ngực hỏi. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Tìm được trước cái khác hành khách đi. Lục Phỉ đồng học cùng tỷ tỷ nàng. Còn có Chư Cát Nguyệt, Chư Cát Trung Dương cùng Joseph đều còn tại phía sau trong buồng phi cơ đâu. Có lẽ sẽ cùng cái khác hành khách ở chung một chỗ đi. Tống Thư Hằng suy tư nói. Tại chỗ này chỗ tràn ngập nguy cơ thần bí ở trên đảo. Tống Thư Hằng sức mạnh của một người lộ vẻ nhỏ bé như vậy. Hy vọng mình có thể đem các hảo hữu bình an đưa đến cổ thành đi. Còn có cái khác hành khách. Chỉ nếu không có ai lòng mang ác ý đảo loạn. Tống Thư Hằng tự nhiên cũng sẽ đem bọn hắn cũng cùng nhau đưa đến cổ thành. Cũng đúng, trước tiên cần phải đem Lục Phỉ đồng học bọn hắn tìm trở về. Cao Mỗ Mỗ theo thói quen muốn đẩy đẩy kính mắt, nhưng kính mắt của hắn đã tại tai nạn máy bay quá trình bên trong bị mất. Cao Mỗ Mỗ chỉ có thể vuốt vuốt cái mũi. Có thể nhìn thấy máy bay hài cốt sao? Rủi ro hẳn là có thể nhìn thấy khói đặc cái gì à? Chúng ta tìm một cái chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem, hy vọng có thể thuận lợi tìm tới bọn hắn đi. Tống Thư Hằng nói. Trong lòng của hắn có chút bận tâm. Thần bí ở trên đảo nguy cơ tứ phía. Trừ cách đó ra, tại cực kỳ tuyệt vọng bên trong thời điểm, một số tâm lý âm u nhân loại cũng lại biến thành nguy cơ yếu tố. Hy vọng sẽ không xuất hiện loại kia hẳn là bị 18 cổng che đậy âm u hệ nhân loại đi. Tống Thư Hằng lo lắng nhất định là dư thừa. Bởi vì còn sống các hành khách chính trên dưới một lòng đối phó đám kia hội tập thể dục theo đài đại tinh tinh. Lúc này Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Gần nhất bởi vì mất trí nhớ nguyên nhân lên mạng số lần có chỗ giảm bớt. Cổ Hồ Quan Chân Quân ngoi đầu lên. Bắc Hà đảo hữu, tay ngươi ngọn nguồn nhà kia sản xuất kiện thân máy móc công ty còn tại không? Ta đảo quan bên trong đệ tử huấn luyện dùng máy móc lại hủy không sai biệt lắm. Theo thời đại cùng khoa học kỹ thuật phát triển, môn phái tu chân cũng đưa vào kiện thân thiết bị. Lấy cung cấp nhất phẩm cảnh giới nhập môn các đệ tử rèn luyện thân thể sử dụng. Hiệu quả không tệ. Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Ta cũng không có đầu tư kiện thân máy móc công ty. Ta nguyên bản cũng chỉ là cấp dưới có người cùng một nhà kiện thân cơ giới sinh sản thương hợp tác. Sau đó hội ở tại bọn hắn cái kia định chế một nhóm cường độ cao kiện thân máy móc. Nhưng mà 3-4 năm trước, nhà kia nhà sản xuất vượt giới đầu tư bất động sản. Vận khí không tốt. Đã lỗ vốn đảo bế. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Chờ Hoàng Sơn Chân Quân thượng tuyến đi, ta nhớ được tiền bối dưới tay có rất nhiều nhà máy móc loại nơi sản sinh tới. Bắc Hà Tán Nhân đáp. Tốt a, cũng chỉ có thể như thế. Thật không được, ta tự mua một nhà máy tập thể dục dưới nhà sản xuất xuống đây đi. Cổ Hồ Quan Chân Quân đáp. Đang lúc hai vị tiền bối trò chuyện thời điểm Bạch Tôn Giả thượng tuyến. Cổ Hồ đảo hữu, Bắc Hà đảo hữu, hai người các ngươi tại tuyến vừa vặn. Ta có việc tìm các ngươi. Bạch Tôn Giả phát cái khuôn mặt tươi cười. Bắc Hà Tán Nhân. Bạch tiền bối có chuyện gì, mời cứ việc phân phó. Bạch Tôn Giả. Hai ngươi giúp ta tổng kết một chút, thần bí đảo, tất cả tư liệu, lại kèm theo một số suy đoán của các ngươi đi. Cổ Hồ Quan Chân Quân nghi hoặc hỏi, Bạch tiền bối đối thần bí đảo có hứng thú? Hừm, ta vẫn đối với nó đều có hứng thú. Bạch Tôn Giả trả lời, mặt khác Tống Thư Hằng vừa ngồi một không máy bay, một đầu chui vào đến thần bí trong đảo đi. Ta cần muốn hiểu lên đồng bí đảo tin tức. Nhìn xem có thể hay không đem hắn bình an vứt đi ra. Thư Hằng tiểu hữu tiến thần bí đảo rồi. Hắn vẫn là y như dĩ vãng dám liều a. Trong đám tốt các vị tiền bối trong lòng lập tức hiện lên ý nghĩ này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 289. Ngươi tốt ta nhân sinh chỗ bẩn. Chương 289. Ngươi tốt ta nhân sinh chỗ bẩn. Tống Thư Hằng mấy người thuận lợi tìm được rủi ro máy bay cùng trên máy bay hành khách. Rất may mắn trên đường đi không có gặp gỡ kinh khủng yêu thú truy sát. Khi Tống Thư Hằng tìm tới hành khách thời điểm cả người đều ba ta. Chỉ thấy hơn 50 chỉ đại tinh tinh bao quanh 20 vị tả hữu hành khách. Sau đó, 20 vị hành khách bị ép sắp xếp thành 4 nhóm đội ngũ chỉnh tề. Tại 20 vị hành khách ngay phía trước có một con trắng trắng đại tinh tinh. Tại làm lấy tập thể dục theo đài. Thời đại đang triệu hoán. Nó đây là đang lính thao. Sau đó phía dưới. Tiếp cận 20 vị hành khách mang trên mặt phức tạp biểu lộ. Đi theo trắng trắng đại tinh tinh tập thể dục. Đây là cái gì hình ảnh Tống Thư Hằng suýt chút nữa thì đâm mù ánh mắt của mình. Liền xem như thành tinh đại tinh tinh cũng không có trước mắt bọn này tinh tinh dạng này nhân tính hóa a. Tại tinh quần hậu phương. Một người da đen thúc thúc, một cái hơi mập trung niên, một cái già nua giáo sư, một cái tiếp viên hàng không. Cùng Tống Thư Hằng danh nghĩa đệ tử Joseph đang bị tinh tinh nhóm trói thành tôn tử. Ném xuống đất. Đây là có chuyện gì? Cao mỗ mỗ đứng chỗ cao con mắt híp thành một đầu tuyến. Mắt cận thì hắn. Nhìn xa bên trên tràng diện nhìn rất mơ hồ. Nhưng não bổ một chút vẫn như cũ có thể biết phía trước phát sinh sự tình. Tinh tinh nhóm đang dạy các hành khách đánh giá tập thể dục theo đài. Thổ ba lặng lẽ lấy điện thoại cầm tay ra, muốn đem trước mắt tràng diện quay xuống. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa, đập tới đều là từng đoàn điểm đen. Là tại đóng phim sao? Nhai lẩm bẩm nói. dù nói thế nào, Tinh Tinh dạy bảo nhân loại tập thể dục cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đám người đang khi nói chuyện, đột nhiên, tập thể dục người như bên trong. Vì kia tiểu chính thái theo không kịp mọi người tập thể dục tốc độ, chậm mấy cái nhịp. Lúc này, vây quanh tại bên trên tinh trong đám, liền có một con đại tinh tinh như lang như hổ đánh tới, đem tiểu chính thái nắm lên. Đại tinh tinh thuần thuộc đem tiểu chính thái cột chắc, kéo tới tinh quần hậu phương, cùng người da đen thúc thúc, giáo sư, tiếp viên hàng không, Joseph cùng một chỗ làm bạn, còn mang trừng phạt. Thổ ba cảm giác mình tam quan, vào hôm nay rốt cuộc triệt để vỡ vụn. Cao mố mố giờ khóc giờ cười. Đây là vượn tinh đại chiến sao? Trước mắt chàng diện đơn giản so phim khoa học viễn tưởng còn muốn khoa huyễn có được hay không? Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Sau đó nói khẽ. Các ngươi ở lại đây đừng nhúc nhích, ta tiến lên nhìn xem. Một mình ngươi đi lên. Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Thổ ba cắn răng nói. Đúng, muốn đi mọi người cùng nhau đi. Cao mố mố đồng dạng cắn răng nói. Không có việc gì, ta chỉ có một người đi lên xem một chút. Nếu có nguy hiểm ta lập tức trốn về đến. Các ngươi đều biết, ta gần nhất có rèn luyện, chạy nhanh. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên nói. Cao mố mố cùng thổ ba ngấm lại cũng thế. Tống Thư Hằng lần trước thế nhưng là đoạt lấy trường học chạy cự ly dài tranh tài quán quân. Hai người bọn hắn cùng lên, nói không chừng còn biến thành cản. Ngàn vạn cẩn thận. Ta nghe nói đại tinh tinh thẳng tắp bộc phát bắn vọt cũng rất nhanh, nhất định phải chú ý an toàn. Cao mố mố thận trọng nói. Tống Thư Hằng gật đầu. Các ngươi nấp kỹ, không nên bị phát hiện. Sau đó, một mình hắn nhanh chóng hướng tinh quần tiếp cận. Đang đến gần quá trình bên trong, Tống Thư Hằng âm thầm vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Đem tinh thần lực của mình điều đến trạng thái mạnh nhất. Nói lên. Chân ngã minh tưởng kinh. Liền không thể không nói hạ hắn gần nhất. Chân ngã trạng thái. Chân ngã phong cách vẽ đã hoàn toàn méo mó. Trong thức hải chân ngã vẫn như cũ như trước kia ngồi xếp bằng ổn thỏa. Có lẽ là luyện. Quân tử vạn lý hành. Công pháp nguyên nhân. Chân ngã kiểu tóc vậy mà biến thành cổ đại thư sinh cái chủng loại kia búi tóc. Diện mạo tường hỏa. Mang tới ba phần dáng vẻ thư sinh chất. Nói thế nào tốt đây? Chân ngã cổ trở lên bộ vị biến hóa. Đều là để Tống Thư Hằng rất hài lòng. Nhưng là cổ trở xuống đột nhiên biến thành cơ bắp nổi cục mạnh mẽ. Liền như là khỏi đẹp cân đối vận động viên cơ bắp. Từng khối cơ bắp lớn tráng, rắn chắc, gân xanh nổ lên. Trong lúc mơ hồ chân ngã, cơ bắp bên trên sẽ còn đốt một chút lập lòe lên hào quang màu vàng ấm. Đó là tu luyện bất động kim cương thân. Sau kết quả, mà lại chân ngã nửa người trên không có quần áo, phía dưới cũng chỉ mặc đầu tứ sắc lớn quần cộc. Đối với chân ngã bộ dáng, Tống Thư Hằng đã triệt để tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ có một mục tiêu, chờ mình một ngày kia ngư dược long môn hóa hư làm thật. Đem thể nội hơi bê biến hóa thành chân khí về sau, hắn liền nhất định phải tìm rất nhiều đạo gia kiếm pháp, nho môn công pháp tới tu luyện. Tuyệt đối phải đem chân ngã hình tượng đảo ngược. Rất nhanh, Tống Thư Hằng đã tiếp cận tinh quần. Tại hắn tới gần quá trình bên trong, lại có 5-6 vị hành khách bởi vì theo không kịp trắng trắng đại tinh tinh thể thao động tác, bị tinh quần trói vô, ném tới Joseph bên cạnh. Tống Thư Hằng hít sâu một hơi, trong tay nắm chặt bảo đao phách toái. Đối phương nhưng là có hơn 50 chỉ đại tinh tinh. Hắn không dám khinh thường. Sợ tinh tinh bảo tẩu lúc không cẩn thận đem hành khách làm chết khô. Tiếp cận đến thích hợp khoảng cách về sau, Tống Thư Hằng đột nhiên hiện thân. Hắn một tay nắm lấy bảo đao phách toái. Đồng thời, vận chuyển tinh thần lực tiểu khiếu môn. Tinh thần uy áp. Tích xúc đã lâu tinh thần lực toàn bộ chuyển hóa làm uy áp chi lực. Hướng lên trước mắt hơn 50 chỉ đại tinh tinh chấn áp xuống dưới. Đồng thời, ngón tay của hắn chuyển điểm ngực treo. Thanh phong gia túc. Bùa hộ mệnh. Tầng một linh lực màu xanh quấn quanh ở Tống Thư Hằng quanh thân. Đem tốc độ của hắn thêm ỉ lại đến cực hạn. Tống Thư Hằng cần Đại Tinh Tinh nhóm lộ ra trong nháy mắt sơ hở. Sau đó, tại Thanh Phong gia tốc tác dụng dưới, trong nháy mắt giải quyết đại bộ phận Tinh Tinh. Như thế, có thể để các hành khách thoát ly nguy cơ. Đến lúc đó, còn sót lại Tinh Tinh liền có thể chậm rãi sẽ giải quyết. Tinh thần uy áp chấn hướng ở đây tất cả Tinh Tinh cũng bao phủ tất cả phổ thông hành khách. Khẩn cấp quan đầu, Tống Thư Hằng căn bản không kịp từng nhóm khóa chặt. Tại tinh thần uy áp dưới, tất cả đại Tinh Tinh đều cứng lại rồi. Sau một khắc, đang lúc Tống Thư Hằng muốn thi triển hỏa diễm đao diệt đi đại bộ phận Tinh Tinh lúc, tất cả đại Tinh Tinh đột nhiên hú lên quái dị, tan tác như chim muông rơi mất. Tán lão nhanh cứ như vậy một trong chớp mắt, một đầu Tinh Tinh đều không lưu lại. Tống Thư Hằng cứng lại rồi, hắn đều mở Thanh Phong gia tốc, những này Tinh Tinh nhóm đột nhiên như vậy dứt khoát chạy. Một quyền này đánh tới trong đống bông, cảm giác thật sự là nghẹn hung áp. Chẳng lẽ ta tinh thần uy áp kỹ xảo lại có đột phá? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Thấp phụ, thấp phụ. Lúc này bị trói thành tôn tử Joseph nhìn thấy Tống Thư Hằng xuất hiện, vui sướng kêu to lên. Hắn như cùng một cái côn trùng khoái hoạt hướng Tống Thư Hằng nhuyễn tới. Mà một mực bị buộc lấy làm thời đại đang triệu hoán, các hành khách lại một lần nữa ngã trên mặt đất. Có lên tiếng khóc lớn, có thoải mái cười to, có ngã trên mặt đất run chân. Dùng riêng phần mình phương pháp phát tiết cảm xúc. Là Thư Hằng đồng học, Lục Phỉ cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nhìn lấy Tống Thư Hằng thân ảnh. Mặc dù không biết vì cái gì Tống Thư Hằng vừa xuất hiện, tinh quần đột nhiên liền tan tác như chim muông. Nhưng bất kể thế nào chuyện, chỉ cần tinh quần rời đi liền tốt. Tống Thư Hằng nhìn qua trên người Thanh Phong gia tốc phép thuật phụ trợ, hắn thận trọng bước về phía trước một bước. Ở bên người linh lực Thanh Phong nắm hộ dưới, thân hình của hắn lại phảng phất mất đi trọng lực, cả người còn khoa trương bay lên. Dưới chân càng là như là chứa đạn hoàng, có lực vô hình nâng hắn nhảy. Sau đó, tại rất nhiều hành khách ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tống Thư Hằng như là châu chấu, nhảy, nhảy, nhảy nhảy hướng Joseph. Vị này Tống Thư Hằng tiên sinh là muốn làm gì vậy? Đại bộ phận hành khách đều không thể nào hiểu được hắn cái này nhảy lên nhảy lên nhảy là muốn làm gì. Tống Thư Hằng thật vất vả nhảy đến Joseph bên cạnh, xoa xoa trán dài, ngồi xuống đưa tay thay hắn giải khai dây thừng. Lại thay bên trên những người khác đem dây thừng từng cái giải khai. Cởi trói sau người da đen thúc thúc vui đến phát khóc. Hắn cho là mình khẳng định chết chắc. Không nghĩ tới vậy mà trở về từ cõi chết. Cách khác bị trói người cũng đều có tương tự tâm tình. Cứu xong bị trói người về sau, Tống Thư Hằng lại hướng phía hành khách trong đám Lục Phỉ cùng tỷ tỷ nàng vẫy vẫy tay. Lục Phỉ cùng tỷ tỷ nàng từ dưới đất bò dậy đi vào Tống Thư Hằng bên người. Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Lục Phỉ, Chư Cát Nguyệt cùng Chư Cát Trung Dương không ở đây ngươi nhóm nơi này sao? Lục Phỉ lắc đầu. Hai người bọn họ tựa hồ là cùng chúng ta phân tán, ta vốn đang cho là bọn họ cùng với ngươi đây. Dạng này a? Tống Thư Hằng vuốt vuốt lông mày. Trên máy bay người lại vẫn phân mấy nhóm tản ra, thật sự là đau đầu. Ta cùng Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ cùng bạn gái hắn tại rớt xuống cùng nhau. Cùng Gia Cát bọn hắn không ở một đám chấm phẩy. Một tay mà ta trước mang các ngươi đến địa phương an toàn đi. Sau đó ta lại nghĩ biện pháp tìm Chư Cát Trung Dương bọn hắn. Tống Thư Hằng đáp. Nói xong, hắn lại nhìn mắt hành khách chung quanh. Tất cả mọi người không có giã ngoại cầu sinh kinh nghiệm. Từ tinh trong đám giữ được mạng nhỏ về sau, không có bảo trì cảnh giác. Từng cái hư nhược trên mặt đất nghỉ ngơi. Đừng nói những này hành khách, Tống Thư Hằng chính mình cũng không có giã ngoại cứu sống kinh nghiệm. Nhiều nhất nhìn cái giã ngoại cầu sinh tiết mục tivi mà thôi. Thôi trước đem Lục Phỉ các nàng cùng trước mắt hành khách cùng Cao Mỗ Mỗ bọn hắn đưa đến cổ thành rồi nói sau. Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mọi người trước an tĩnh một chút. Tống Thư Hằng phủi tay, lên tiếng nói. Dù sao cũng là bởi vì Tống Thư Hằng đến. Những cái kia đại tinh tinh mới đột nhiên trốn. Các hành khách tạm thời đều yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía hắn. Mọi người đều thấy được. Nơi này giá ngoại cũng không an toàn. Ngoại trừ đại tinh tinh bên ngoài. Còn có hung thú khác tồn tại. Mà trước đó, ta cùng các đồng bạn tại cái hướng kia thấy được một chỗ cổ thành. Nếu có nguyện cùng ta cùng nhau, ta mang mọi người cùng nhau tiến về tòa thành cổ kia đi. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Hành khách bên trong nhân vọng Tống Thư Hằng một chút, có vui vẻ, có cảm kích. Nhưng khó tránh sẽ có trong lòng còn có nghi ngờ. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Nhưng Tống Thư Hằng hiện tại nhưng không cố được nhiều như vậy. Nguyện ý cùng hắn cùng đi, hắn trên đường đi sẽ ra tay chiếu cố một hai. Không nguyện ý cùng hắn cùng đi, Tống Thư Hằng cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn còn không có nát lão nhân đến xin người khác để cho mình đi trợ giúp người khác cấp độ. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tận chính mình lực lượng, làm đến mình có thể làm sự. Dù sao, miễn cưỡng là không có có hạnh phúc. Thực lực là nhất phẩm ngũ khiếu tai khiếu đã mở cảnh giới. Đối hữu nhị nhìn tương đối nặng, tâm tư cẩn thận. Há, còn nguyện ý chủ động đi tìm cũng trợ giúp còn sót lại hành khách. Có người tốt thuộc tính sao? Đây này, ta nhân sinh chỗ bẩn ạ, hoan nghênh đi vào. Thiên giới đảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 290. Thu nhỏ đại thần lằn. Chương 290. Thu nhỏ đại thần lằn cuối cùng. Vị kia thầy giáo già. Bốn cái nữ tính cùng ba cái hơi mập văn viên lựa chọn đoàn người mình tổ đội. Những nhân tuyển khác chọn đi theo Tống Thư Hằng tiến về cổ thành. Thầy giáo già đối cái này kỳ quái hòn đảo rất ngạc nhiên. Người khác không biết. Nhưng hắn nhưng có thể nhận biết đoàn người mình dưới chân đạp trên thấp bé thực vật. Còn có nơi xa những cái kia che trời cao lớn cây cối. Đều là đã từ trên địa cầu tuyệt tích thực vật. Những này nguyên bản ở trên sách giáo khoa mới có thể nhìn thấy thực vật. Hiện tại vẫn sống sờ sờ ra hiện tại hắn trước mắt. Cho nên, hắn lựa chọn lưu tại nơi này. Muốn nghiên cứu những này thực vật chân quý. Tốt nhất có thể mang chút hàng mẫu trở về. Tại thầy giáo già xem ra, dù sao chỉ cần biết rằng cổ thành phương hướng, hắn tùy thời có thể lấy chạy tới. Tốt a, nghiên cứu cuồng nhiệt đám người bình thường đều là rất lý trí. Nhưng khi bọn hắn khởi xướng điên lúc đến, liền không có người có thể cản được bọn hắn. Thầy giáo già nghiên cứu chi hồn đã hừng hực nhiên thiêu. Cho dù là vừa trải qua đại tinh tinh tai ương, cũng ngăn không được hắn nghiên cứu nhiệt tình. Mà cái kia bốn cái nữ tính cùng ba cái hơi mập văn viên hiển nhiên đều có các loại ý tưởng. Tống Thư Hằng cũng không bắt buộc đối phương. Bất quá hắn tại dẫn đội trước khi đi, vẫn là cho thầy giáo già một đám chỉ rõ. Cổ thành vị trí. Cuối cùng, ta vẫn còn muốn cùng các ngươi nhắc nhở một chút, nơi này rất nguy hiểm. Không chỉ có chỉ là đám kia đại tinh tinh còn có càng lớn ẩn núp nguy hiểm, chính các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Thư Hằng nói, có thể làm được hắn đều làm được, nhắc nhở cũng rất trực tiếp. Sau đó, thầy giáo già một đám có thể hay không nghe khuyến cáo của hắn. Cuối cùng sống hay chết, liền xem chính bọn hắn tạo hóa. Lục Phỉ tỉ muội, Joseph, Tiểu Chính Thái, người da đen thúc thúc, hơi mập tiếp viên hàng không cùng 5 người ngắc nữ hành khách đi theo Tống Thư Hằng cùng rời đi. Về sau, Cao Mỗ Mỗ, Nhai cùng Thổ Ba từ chỗ ẩn thân chui ra cùng hắn tụ hợp. Thư Hằng, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cao Mỗ Mỗ hoàn toàn xem không hiểu. Làm sao Tống Thư Hằng vừa hiện thân? Những cái kia đại tinh tinh lập tức toàn trốn sạch sành xanh. Tống Thư Hằng cũng không phải mãnh thú. Mà lại liền xem như rừng rậm chi vương lão hổ. Đối mặt 50 cái khổng vũ hữu lực đại tinh tinh. Cũng chỉ có thể chạy trối chết a. Ta cũng chỉ là yên lặng bốc lên kích cỡ mà thôi. Mình cũng mơ hồ đây. Tống Thư Hằng cười khổ nói, hắn chỉ phát cái tinh thần uy áp. Nào biết được những này đại tinh tinh như thế không khỏi dọa. Tiếp đó Tống Thư Hằng lại nói, không cần nói nhiều. Trên đảo này giã ngoại khắp nơi tràn đầy nguy cơ, chúng ta tới trước bên trong tòa thành cổ tránh tránh lại nói. Cao Mỗ Mỗ yên lặng nhẹ gật đầu. Một đoàn người tại Tống Thư Hằng lính đội dưới, hướng về. cổ thành phương hướng tiến đến. Hy vọng lên đường bình an đi, Bạch tiền bối, chúc ta may mắn. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Theo trong đám tiền bối miêu tả, ngũ phẩm linh hoàng thậm chí là lục phẩm chân quân tại đảo thần bí này đều chịu nhiều đau khổ. Hắn một cái nhất phẩm cặn bã, còn không phải bị thần bí đảo đám yêu thú ngược ra liệng đến. Lúc này, nhất định phải có khí vận hộ thể mới được. Mà muốn nói đến khí vận, cầu ai cũng không bằng cầu Bạch tiền bối tới hữu dụng. Theo Vũ Nhu Tử lời nói tới nói, hướng Bạch tiền bối cầu nguyện, hiệu quả. Nhưng, Linh, trên đường đi Tống Thư Hằng đem tinh thần lực toàn diện khuyết tán ra đến, duy trì lấy tinh thần thám tử pháp, khiếu môn. Nhờ vào đó, hắn dẫn đầu đội ngũ, tránh thoát khỏi rất là nhiều nhìn qua rất hung mãnh ẩn núp giã thú. Bất quá, những này ẩn núp giã thú ngược lại không tính là gì, chỉ hy vọng sẽ không đụng tới yêu thú. Nếu là đụng tới yêu thú, Tống Thư Hằng đoán chừng tinh thần của mình trinh sát pháp vừa tiếp xúc đến đối phương thời điểm, đối phương liền sớm đã phát hiện mình một nhóm người. Đến lúc đó, nói không chừng cơ lớn ăn thịt loại yêu thú, liền có thể ăn thoải mái. Rất nhanh, Tống Thư Hằng đội ngũ bay qua bình nguyên, chống đỡ đạp đến rừng cây bên cạnh. Tại vị trí này, đã có thể nhìn thấy phương xa cổ thành hình dáng. Thật sự có cổ thành. Đen thúc thúc kích động nói. Hóa ra hắn cũng không mười phần tin tưởng Tống Thư Hằng. Nhưng nhìn đoàn người đều đi theo Tống Thư Hằng, hắn liền theo đại đội ngũ đi theo đến đây. Lục Phỉ nói khẽ. Nhìn qua cảm giác giống như là Trung Quốc cổ đại thành thị. Thật là một cái thần bí địa phương. Lục Tỷ Tỷ hiển nhiên đối nơi này sinh ra nồng đậm hứng thú. Bởi vì kích động nguyên nhân, mọi người thanh âm không tự chủ được có chút biến lớn. Tống Thư Hằng vội vàng đè ép ép tay. Xuyệt. Mọi người cẩn thận một chút. Tiếp xuống một đoạn đường chúng ta muốn vòng qua rừng cây biên giới. Không cần phát ra quá lớn thanh âm. Đám người nghĩ tới đám kia đáng sợ, lại khiến người ta dở khóc dở cười đại tinh tinh, yên lặng đã ngừng lại kích động của mình. Không dám phát thêm tiếng. Bình ổn cảm xúc về sau, Tống Thư Hằng mang theo đám người tiếp tục tiến lên. Tâm lý học bên trên có đầu Murphy định luật. Chủ yếu của nó nội dung ước chừng bên trên là ý tứ như vậy. Nếu như sự tình có biến hỏng khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó tổng sẽ phát sinh. Cũng chính là tục ngữ nói, sợ cái gì liền sẽ đến cái gì. Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên thời điểm. Đột nhiên, khoảng cách đám người hơn 100 mét bên ngoài trong rừng có một con to lớn màu xanh lá sinh vật đứng thẳng mà lên. Rừng cây biên giới đại thụ đều có chừng 10 thước độ cao. Nhưng cái này to lớn sinh vật đứng thẳng lên lúc, lại so đại thụ cũng cao hơn ra một nửa. To lớn hữu lực thân thể toàn thân hiện đầy cứng rắn lân phiến, hai mắt băng lãnh, khủng long. Cao mố mố mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Nhìn qua càng giống thằn lằn, chính là phóng đại thật nhiều. Thổ ba hiển nhiên đối với mấy cái này loài bò sát sinh vật hiểu khá rõ, nuốt ngụm nước miếng nói. Xòe ti. Cái kia khoảng 14 mét độ cao đại gia hỏa thè lưới, con mắt thật to chuyển hướng Tống Thư Hằng bọn người. Tràng diện này không khỏi để cho người ta nhớ tới thằn lằn ăn con kiến lúc tràng diện. Mà bây giờ Tống Thư Hằng bọn người chính là những cái kia đáng thương con kiến nhỏ. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng, lớn như vậy thể tích coi như hắn toàn lực thi triển. Trưởng tâm lôi, cũng làm không xong a. 14 mét, để hắn hiện tại tuyệt vọng thể tích. Hắn âm thầm nắm chặt bảo đao phách toái, liền nhìn đao này có thể hay không phá vỡ cự đại thằn lằn phòng ngự. Đang lúc Tống Thư Hằng chuẩn bị liều mạng thời điểm, đột nhiên, trước mắt cái kia cao lớn thằn lằn, hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ xuống tới. Từ 14 mét độ cao một mực thu nhỏ. Từ cao hơn cây một nửa rất nhanh biến chỉ có đại thụ cao như vậy. Sau đó tiếp tục thu nhỏ. Thu nhỏ. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Tống Thư Hằng trong đầu một loạt dấu chấm hỏi, đây là chơi cách nào vừa ra? Hải thị thần lâu sao? Nha y nhỏ giọng hỏi. Đám người có chút hiểu được gật đầu. Tựa hồ cũng chỉ có lời giải thích này. có thể giảng thông vừa rồi to lớn thằn lằn đột nhiên lập tức thu nhỏ. Sau đó thu nhỏ không thấy nguyên nhân. Mặc kệ là cái gì, ta cảm giác chúng ta vẫn là nhất cổ tác khí, đuổi tới cổ thành sẽ khá tốt. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng, nói, đồng ý, ta cũng cho là như vậy. Sau lưng hành khách hiển nhiên là bị vừa rồi tràng diện dọa sợ. Lập tức cảm giác nguyên bản đường dài đi đường sau lộ vẻ có chút như nhũn ra chân. Đều lập tức tràn đầy lực lượng. Tiềm lực thứ này liền như là muội tử câu chen chen cuối cùng sẽ gạt ra. Không phải loại kia cứng nhắc thiện nhân. Vậy liền tại trong cổ thành trước gặp hắn một lần đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.